hắn chỉ có thể trở lại thiên đạo, ít nhất cũng biết được thánh nhân đều ở tam thập tam trọng thiên ngoại. Vì sao không để ý tới ta? Hạ Chí Tôn nhíu mày, hắn cũng biết hành vi của mình có chút đường đột, nhưng hắn đúng là không khắc chế được cảm xúc muốn khiêu chiến thánh nhân. Hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong đạo tràng của mỗi thánh nhân ở tam thập tam trọng thiên ngoại, đều có đệ tử đang tu luyện, đều là cường giả của tiên giới. Nếu hắn cứ như vậy rời đi, vậy chẳng phải là mất mặt, khiến chúng sinh nhạo báng à? Nếu hắn tự tiện xông vào đạo tràng của thánh nhân chẳng phải là đắc tội với thánh nhân sao? Hắn có lợi hại tới mấy, cũng không thể là đối thủ của một đám thánh nhân. Trong lòng Hạ Chí Tôn có chút hối hận. Hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục chờ đợi. Sau mấy canh giờ, các thánh nhân đã thương thảo xong làm thế nào để củng cố lòng trung thành của các thiên kiêu đối với thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, thiên đạo bắt đầu lại đã được trăm vạn năm, cũng nên có lần lượng kiếp đầu tiên, tần linh vốn nên tạo ra lượng kiếp lại không ở trong thiên đạo. Khác với trước khi thiên đạo bắt đầu lại, hiện giờ lượng kiếp chủ yếu là để chúng sinh phát tiết, hiện tại mặc dù hòa bình, nhưng có rất nhiều người tu hành lợi dụng quy tắc hòa bình để ức hiếp người nhỏ yếu. Thái bình thịnh thế chân chính là rất khó thực hiện. Hàn Tuyệt hỏi, lượng kiếp là hình thức gì? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta nghĩ mãi rồi, trực tiếp mở ra chiến tranh cũng không phải chuyện tốt, những quy củ lượng kiếp cũng theo thiên đạo cũ mà mất đi, ta tính dùng nhân tộc, thần cung, Phật môn làm chủ, để tần linh chuyển thế thành một phàm nhân, vì khi còn trẻ chịu đủ cực khổ, tộc nhân bị đệ tử cửa Phật ngộ sát khi hàng yêu phục ma, mang theo thân thế này cơ duyên xảo hợp gia nhập thần cung, trở thành thiên kiêu. Tần linh vì báo thù, muốn lật đổ Phật môn, trong lúc này, giáo phái, chủng tộc thánh nhân khác có thể gia nhập hoặc ủng hộ tần linh. Hoặc ủng hộ Phật môn cũng muốn duy trì quy tắc hòa bình. Sau một hồi đại chiến, lượng kiếp chi tử của Phật môn tự vẫn bỏ mình, phát ra chí nguyện to lớn, dẫn tới chúng sinh bi thương, kiên định lòng hòa bình của thiên đạo, tần linh ngộ đạo, đạo tâm thông thấu, hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện mình đã gây ra sai lầm lớn, liền quy y Phật môn, ngày sau phát huy Phật lý hòa bình của Phật môn. Kịch bản này không tồi. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy hài lòng, tương đương với mạ vàng, độ danh khí cho tần linh. Tiền kỳ có thể Phật môn sẽ bị phỉ nhổ, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc, Phật môn sẽ lại được tẩy trắng, thậm chí có được đại lượng đệ tử gia nhập. Tần Linh chính là đồ tôn bảo bối nhất của Hàn Ngọc, Hàn Tuyệt tất nhiên không thể để Tần Linh chịu thiệt. Hàn Tuyệt nói, nhục thân của Tần Linh ở lại ẩn môn, hồn phách chuyển thế, khi hắn báo thù không đánh lại đại năng Phật môn, tâm sinh tuyệt vọng, sau đó được Lý Huyền áo báo cho bối cảnh của kiếp trước, thế là liền tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, quỳ bái cầu xin lực lượng cường đại, ta sẽ trả lại nhục thân cho hắn. Để hắn thoát ly nỗi khổ phàm trần, đồng thời khôi phục thực lực, kết thúc lượng kiếp. Huyền Đô Thánh Tôn khen ngợi, chủ ý này tốt. Thánh nhân thế hệ trước khác cũng đồng ý, cầu Tây Lai thì không có ý kiến, nhìn thì là Phật môn chịu thiệt, nhưng chỉ cần lượng kiếp thuận lợi, lợi ích của Phật môn ngược lại là lớn nhất. Buông dao mổ, đạp địa thành Phật. Lý niệm chủ yếu của Phật môn chính là vì sự thái bình của chúng sinh. Thánh nhân lứa mới đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Đây là chân tướng của lượng kiếp à? Thánh nhân đã định ra toàn bộ quá trình, bao gồm cả kết cục. Thánh mới nhớ lại những lượng kiếp trong truyền thuyết, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trong minh minh đều có định số. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, vừa hay, ngoài cửa không phải đang có một hậu bối Lỗ Mãng à? Không bằng để hắn đánh với Tần Linh một trận, lại lưỡng bại câu thương. Hai thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời vì tranh đoạt thánh vị mà cùng nhau vẫn lạc, trở thành giai thoại, lưu danh vạn thế, mang theo bối cảnh truyền kỳ như vậy chuyển thế, không phải cũng có ý nghĩa sâu sắc sao? Cầu Tây Lai cười nói, ta tán thành. Trượng Cô Tinh muốn nói lại thôi. Đây là muốn Hạ Chí Tôn phải chết. Có điều cũng không tính là chết hoàn toàn. Sau khi lượng kiếp kết thúc, vẫn có thể sống lại. Nhưng hắn sợ bị các thánh nhân cho vào bẫy. Trượng Cô Tinh nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt có ý xin giúp đỡ. Hàn Tuyệt nói, ta cảm thấy có thể làm được. Kiếp sau, Hạ Chí Tôn chính là huynh đệ tốt nhất của Tần Linh ở Thần Cung. Hai huynh đệ cùng đối kháng Phật Môn, cuối cùng trở về Thần Cung. Ngụ ý là hắn sẽ bảo vệ Hạ Chí Tôn. Các thánh nhân đừng giở trò. Trượng Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt cảm kích về phía Hàn Tuyệt. Thánh nhân khác nhau nhau khen Hàn Tuyệt nhân đức. Tấn Thần nhìn mà thầm cảm thán. Quyền lực xấu xí. Hạ Chí Tôn còn nhắc tới Bàn Tâm. Dù sao cũng là hậu duệ Bàn Cổ, đáng tiếc Bàn Tâm gần đây không ở thiên đạo. Có điều có được sự đồng ý của Hàn Tuyệt. Vậy thì không thành vấn đề, lượng kiếp đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Việc lượng kiếp được định ra như vậy. Hàn Tuyệt biến mất. Hắn vừa đi, các thánh nhân đều trầm tĩnh lại, bắt đầu có nói có cười, không còn vẻ nghiêm túc như lúc trước. Lý Thái Cổ ý vị thâm trường nói, Trượng Cô Tinh, sự quản giáo của ngươi đối với thần cung vẫn quá lỏng lẻo. Hôm nay Hạ Chí Tôn có thể thoát khỏi một kiếp, Hàn tiền bối còn có thể cứu Hạ Chí Tôn lần thứ hai không? Trượng Cô Tinh thở dài nói, quả thật nên quản giáo nghiêm thêm. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi giáo huấn Hạ Chí Tôn. Trên cuộc thương nghị thánh nhân hôm nay, hắn xem như mất hết mặt mũi rồi. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt báo mộng cho Chu Phàm, nói lại chuyện lượng kiếp, lại sai hắn chuyển cáo cho Tần Linh, bảo Tần Linh tranh thủ thời gian trở về. Tần Linh ở trong thiên đạo khí vận sẽ chịu khổ, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc sẽ đạt được thiên đạo khí vận khổng lồ, có thể tăng trưởng tu vi, đồng thời danh tiếng của hắn sẽ được lưu truyền vạn thế trong thiên đạo, không ngừng hấp thu tín ngưỡng, lợi ích vô cùng. Đây là thánh nhân à? Thú vị. Hàn Tuyệt mở mắt, lẩm bẩm. Không thể không nói, khâm định vận mệnh của người khác thậm chí và vận mệnh của chúng sinh như vậy, cảm giác rất mỹ diệu, chẳng trách các thánh nhân đều trầm mê trong đó. Hàn Tuyệt không tính là người lương thiện nhưng cũng không phải ác nhân, lượng kiếp đặt ra như vậy theo hắn là rất tốt, vẫn tốt hơn là tích tụ mâu thuẫn, sớm muộn gì cũng làm loạn trật tự. Muốn khiến cho cả thiên đạo bảo trì xu thế phát triển khá tốt, dù sao cũng phải có hy sinh. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc thiên đạo, thu hết chúng sinh bách thái vào trong mắt. Oan hồn của tiên giới, chư thiên vạn giới, đúng là tăng nhiều, tuy tạm thời không ảnh hưởng đến đại thế thiên đạo, nhưng tăng tốc như vậy quả thật là không thể lạc quan. Chẳng trách Huyền Đô Thánh Tôn muốn bắt đầu chuẩn bị lượng kiếp. Thiên địa thương mang, mây đen cuồn cuộn, giống như có cự long đang lăn lộn. Trong dãy núi, có một sơn cốc rộng lớn, núi lớn xung quanh giống như ngón tay, lòng bàn tay hướng lên trời. Bên trong sơn cốc, ba người đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đứng song song, nhìn một đại đỉnh ở xa xa. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, lão giả áo tơi đứng trên lưng trâu, cúi nhìn vào trong đỉnh. Tay trái lão giả áo tơi đặt sau thắt lưng, tay phải vuốt râu, mày một mực nhíu chặt. Triệu Hiên Viên nói thầm, hình như tình huống không được lạc quan. Khương Dịch sầu lo nói, nếu thất bại, vậy phải làm sao đây? Sớm biết vậy vừa lấy được chí bảo đã nên rời khỏi rồi, không nên nghe lão đạo này. Hiện tại thì hay rồi, bị đại đạo thần linh vây ở phương thiên địa này, một khi không luyện chế ra được hồng mông đan, chúng ta đều phải chết. Đạo chí tôn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lão giả áo tơi cũng tràn ngập u oán. Lão giả áo tơi nghe bọn họ nói chuyện, tức giận nói, bà số tiểu tử. Đừng ở sau lưng nói lung tung. Lão hủ chưa từng lừa gạt các ngươi, chỉ là hồng mông đan xuất hiện tổn hại mà thôi, dẫu sao cũng đã trải qua vô số năm tháng, thế cũng là bình thường. Triệu Hiên Viên trợn mắt, rất muốn đốt chát hắn, nhưng bị đạo chí tôn ngăn lại. Đừng làm phiền hắn, để tránh thực sự xảy ra vấn đề. Đạo chí tôn kéo Triệu Hiên Viên, Khương Dịch tiến vào trong rừng cây đả tọa tu luyện. Sau khi ba người rời đi, lão giả áo tơi lại nhíu chặt mày. Chuyện gì thế? Không có đạo lý. Vì sao hồng mông đan lại không thể thành hình? Chẳng lẽ? Lão giả áo tơi nghĩ đến một khả năng, cả người run lên. Không thể. Tuyệt không có khả năng. Nếu hồng mông ma thần đã sinh ra, lại chưa bị nhận thấy, vậy thì đáng sợ cỡ nào? Một tồn tại khủng bố tư chất không thể đánh giá một mực âm thầm trưởng thành. Chờ hắn hoành không xuất thế, chẳng phải là toàn bộ hỗn độn đều bị giết mổ à? Lão giả áo tơ một lần nữa chuyển rời ánh mắt vào trong đỉnh. Một viên đan dược màu tím bồng bềnh trên hỏa diễm cuồn cuộn, tự động xoay tròn, ngoài mặt phủ kín vết nứt. Không được, cứ tiếp tục như vậy, đan dược không luyện chế ra, tên gia hỏa đó nhất định sẽ giết chúng ta. Ánh mắt lão giả áo tơ trở nên hung ác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ba người đạo chí tôn. Ba người các, ngươi, ai tới đây phục dụng đan dược, cho dù không thành được hồng mông ma thần. Cũng có thể trong nhất thời đạt được lực lượng của hồng mông ma thần, giúp chúng ta giết ra ngoài. Cơ duyên này là không thể cầu, lão hủ cắt thịt tặng cho các ngươi. Lão giả áo tơi là dùng truyền âm để nói, sợ bị đại đạo thần linh ngoài thiên địa nghe thấy. Nghe vậy, ba người đạo chí tôn lập tức biến sắc. Bọn họ cũng không há miệng chửi to, mà là truyền âm mắng lão giả áo tơi. Loại ngôn từ thô bỉ này lọt vào trong tai lão giả áo tơi, khiến hắn vô cùng tức giận đến, lại không thể biểu hiện ra trên mặt. Sở dĩ lão hủ không phục dụng là vì phải bảo trì lý trí thi triển thời không, tránh né sự truy tung của đại đạo thần linh, các ngươi có muốn sống hay không? Đúng vậy. Lão hủ ngả bài. Viên đan dược này đã không thể phục hồi, một khi bị phát hiện, tất cả đều phải chết. Đối mặt với vô lại như vậy, Triệu Hiên Viên thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Đạo chí tôn hít sâu một hơi, đang muốn tiến lên một bước, kết quả Khương Dịch lại đi lên trước, chỉ để lại một câu cho hai người. Để ta làm cho, vừa hay ta muốn nhớ lại ta vô địch trước kia. Chỉ tiếc, môn chủ không thể kiến thức được phong thái của ta. Thực sự muốn hắn lại kể chuyện xưa cho ta. Đạo chí tôn nhíu mày, chỉ có thể thở dài một tiếng. Triệu Hiên Viên cắn răng, rất muốn ngăn cản, nhưng trước mắt không còn cách khác. Khương Dịch đi tới trước đỉnh, tung người nhảy lên, đứng trên đỉnh. Lão giả áo tơi cũng không nhiều lời, vùng tay áo đưa hồng mông đan tới trước miệng Khương Dịch. Khương Dịch há miệng, trực tiếp nuốt vào. Trên người Khương Dịch bỗng nhiên bốc lên thái dương chân hỏa, một đôi cánh lửa xòe ra ở sau lưng. Trực tiếp bọc lấy lão giả áo tơi và đại đỉnh. Ngay sau đó, lão già áo tơi nhảy ra, hai tay điên cuồng vỗ thái dương chân hỏa trên người. Tiểu súc sinh, lão già áo tơi mắng thầm, nhưng cũng không dám nói ra miệng, sợ bị đại đạo thần linh phát hiện. Nhưng mà, đại đạo thần linh không dễ che mắt như vậy. Các ngươi đang làm gì thế? Một tiếng hét to giống như tiếng sấm vang lên, lay động toàn bộ thiên địa. Khương Dịch bỗng nhiên hóa thành một con tam túc kim ô khổng lồ, ngửa mặt lên trời thét dài. Ơ, đây là khí tức gì? Lớn mật, dám tự tiện phục dụng hồng mông đan. Đại đạo thần linh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì nổi giận. Lôi vân cuồn cuộn đột nhiên nổ tung, một bàn tay to lớn khủng bố hàng lâm, vỗ vào Khương Dịch. Thần linh giận dữ, thiên địa biến sắc. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa bế quan một vạn năm, liền mở mắt. Hắn đã 120 vạn tuổi. Gần đây, hắn lại cảm thấy tâm thần không yên một cách khó hiểu, dẫn tới không thể an tâm tu luyện, cho nên mới kết thúc bế quan vạn năm. Hắn quan trắc trong bách nhạc tiên xuyên, không ai rời khỏi giống như phủ tang thụ. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy Hình Hồng Tuyền đang nhíu mày, dường như rất khó chịu. Hắn lập tức đi tới trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền, hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn kiểm tra thân thể của Hình Hồng Tuyền, không có gì dị thường. Thai nhi cũng không sao, chỉ hơi run run. Hình Hồng Tuyền mở mắt, nghĩ lại mà sợ nói, phu quân, ta không biết tại sao lại bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy con trai của chúng ta một mực đang khóc, chung quanh giống như có thứ gì đó muốn đả thương hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bắt đầu suy tính. Rất nhanh, hắn tỏa định ở trên người Khương Dịch. Hắn có thể cảm thấy trên người Khương Dịch có một cỗ khí tức rất nguy hiểm, khiến hắn coi là thiên địch. Hắn lập tức xem xét bưu kiện, phát hiện tình huống của Khương Dịch. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi đạt được lực lượng của Hồng Mông Ma Thần, mất đi lý trí, đạo hạnh tăng vọt. Lực lượng của Hồng Mông Ma Thần. Mày Hàn Tuyệt càng nhíu chặt hơn, sao Khương Dịch lại trở thành Hồng Mông Ma Thần? Hắn điều ra nhân tế quan hệ, xem xét ảnh chân dung của Khương Dịch, chưa thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa, khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, sau đó tiến vào ảo tượng diễn hóa. Không lâu sau, hắn liền mở mắt. Hồng Mông Đan. Trên đời không ngờ có thần vật như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, tiếp tục hỏi thầm trong lòng, viên Hồng Mông Đan này là sinh ra thế nào? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Giá trị của sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Hồng Mông Đan, trước hỗn độn, đạo quả của Hồng Mông Ma Thần biến thành. Vì hỗn độn thay thế Hồng Mông Ma Thần vẫn lạc, đạo quả mang theo một đường sinh cơ chuyển biến thành Hồng Mông Đan. Vì hiện tại hỗn độn đã tồn tại Hồng Mông Ma Thần, Hồng Mông Đan mất đi hiệu quả, chỉ có lực lượng còn sót lại của bản thể. Hồng Mông Ma Thần trước hỗn độn, sắc mặt Hàn Tuyệt lại biến thành âm trầm. Không xong rồi, hành động này của Khương Dịch nhất định dẫn tới sự chú ý của những tồn tại khủng bố đó. Nếu bị chụp cho cái mũ Hồng Mông Ma Thần, vậy chính là vạn kiếp bất phục. Hàn Tuyệt do dự không biết có nên cứu Khương Dịch hay không. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Khương Dịch đã mất đi lý trí. Hiện tại ta có là đối thủ của Khương Dịch không? Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời không, Khương Dịch đã bị Hồng Mông Ma Thần phụ thể. Sau khi hiệu quả phụ thể ngắn ngủi kết thúc sẽ trực tiếp vẫn lạc. Vẫn lạc. Ba tên gia hỏa xui xẻo này rốt cuộc đang làm gì vậy? Lão đạo sĩ cưỡi châu kia là ai? Hàn Tuyệt tiếp tục sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết lão đạo sĩ khiến Khương Dịch phục dụng Hồng Mông Đan là ai? Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, Lão Đam, đại đạo chí thượng cảnh sơ kỳ, pháp tướng của Lão Tử, vô lượng đại đế, kiếm đạo kiếm linh. Pháp tướng của Lão Tử. Hàn Tuyệt nhíu mày, Lão Tử muốn làm gì? Muốn tính kế hắn à? Với tu vi của Lão Đam, là không thể không tính được quan hệ của ba người đạo chí tôn với Hàn Tuyệt. Có Huyền Đô Thánh Tôn ở đó, Lão Đam cũng không thể không nhận ra Hàn Tuyệt. Trong phút chốc, trong mắt Hàn Tuyệt phát ra sát ý, việc cấp bách là nên cứu Khương Dịch. Tự mình đến là không thể, quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt chỉ có thể ở trong phạm vi có thể, nghĩ biện pháp cứu Khương Dịch. Ánh mắt hắn lại nhìn ra xa. Chỗ đại chiến bị cấm chế thần bí ngăn cách, ánh mắt hắn không thể hoàn toàn xuyên qua, chỉ có thể cảm nhận được khí tức của ba người đạo chí tôn. Nhất là Khương Dịch. Rất cuồng bạo. Dù là Hàn Tuyệt cũng phải kinh hãi. Ở ngoài cấm chế, có một thân ảnh vĩ ngạn, chắc cũng là tồn tại đại đạo chí thượng, khí thế cường đại, khiến Hàn Tuyệt không thể nhìn thấu. Thái dương chân hỏa khủng bố bỗng nhiên phá tan cấm chế, bao phủ xuống tồn tại chí thượng, liệt diễm đốt cháy không gian, tầng tầng không gian vỡ vụn, cho đến khi hư không nguyên thủy hiện ra. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng nhìn thấy Khương Dịch. Hắn đã hóa thành người lửa, thân hình giống như người, đầu là kim ô, sau lưng mọc một đôi cánh lửa, thân cao tới khó có thể ước lượng, ở trước mặt hắn. Tồn tại trí thượng cũng lộ ra rất nhỏ bé. Khương Dịch gầm lên một tiếng, thái dương chân hỏa vô biên thổi quét về phía tất cả phương hướng, dù là Hàn Tuyệt ở trong thiên đạo cũng thấy mà hai mắt nóng rát. Đây là độ nóng tới mức nào? Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, vị Hồng Mông Ma Thần trước hỗn độn kia rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Đã mạnh như vậy, vì sao lại vẫn lạc? Trong nhất thời, trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập hoang mang, thậm chí còn có một tia bi thương. Đối mặt với Khương Dịch đang điên cuồng, tồn tại trí thượng căn bản là không cản được. Khương Dịch phóng tới một phương hướng, không kiêng nể gì, Thái Dương chân hỏa đốt cháy tất cả ở ven đường, tinh thần, không gian đều hóa thành hư vô. Lão Đàm mang theo đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên bỏ chạy, xông vào trong loạn lưu thời không. Triệu Hiên Viên gấp giọng hỏi, Khương Dịch thì sao? Mặc kệ hắn a. Lão Đàm mắng, không mặc kệ thì sao? Vừa rồi chúng ta không chết cháy đã là may mắn rồi. Con bà nó, không ngờ hiệu quả của Hồng Mông Đan lại mạnh như vậy. Trong lòng hắn tràn ngập nghĩ lại mà sợ. Hồng Mông Ma Thần chân chính đáng sợ tới mức nào? Mấu chốt nhất là hắn biết được Hồng Mông Ma Thần đã sinh ra, động tĩnh của trận chiến này lớn như vậy, vị Hồng Mông Ma Thần thần bí kia liệu có phải cũng đang quan chiến không? Vừa nghĩ tới mình bị Hồng Mông Ma Thần nhằm vào, Lão Đàm không rét mà run, trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ. Đạo Chí Tôn cắn răng hỏi, về sau hắn sẽ thế nào? Sẽ chết à? Một khi tác dụng của thuốc qua đi, hậu quả của Khương Dịch. Đạo Chí Tôn không dám nghĩ. Lão Đàm trầm mặc. Đạo Chí Tôn cả giận nói, thả chúng ta trở về, nếu chết thì ta cũng phải chết cùng hắn. Triệu Hiên Viên cũng tỏ thái độ, lão già. Ngươi hại huynh đệ chúng ta, ngươi sẽ không được chết tử tế, hiện tại mau thả chúng ta quay về. Lão Đàm nhìn về phía bọn họ với vẻ không thể tin nổi, nói, các ngươi điên rồi à? Trở về sẽ chỉ chịu chết vô ích. Ba huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Đạo Chí Tôn nói một cách quyết tuyệt, lão Đàm nghe mà trầm mặc. Triệu Hiên Viên thúc giục, đừng có giả chết. Hai người đều bị pháp lực của lão Đàm bao bọc, không thể động đậy, nếu không bọn họ đã sớm tự phi ra ngoài rồi. Lão Đàm cắn răng, lão hủ đụng phải ba người các ngươi, đúng là xui xẻo. Thôi, lão hủ liều mình cứu tiểu tử đó một tay. Hắn bắt đầu bấm pháp quyết, pháp lực cuồn cuộn khiến áo tơi tung bay. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Bộ dạng của người này giống hệt với lão Đàm, nhưng một thân đạo bào, khí chất siêu nhiên, vẻ mặt đạm mạc, giống như không hề có tình cảm. Vẻ mặt lão Đàm xấu hổ, nghiêm mặt nói, giúp ta cứu người, ở phía sau, ngài chắc có thể cảm nhận được. Đối phương chính là bản tôn của hắn, lão tử. Lão tử mặt không biểu tình hỏi, là vì ngươi à? Lão Đàm hò khẽ một tiếng, xấu hổ gật đầu. Lão tử không nói hai lời, lập tức biến mất. Lão Đàm mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hiên Viên tò mò hỏi, vị vừa rồi là ai? Huynh đệ của ngươi à? Lão Đàm hậm hực nói, lão hù và hắn là cùng một người, giống như bản tôn và phân thân. Ngươi là phân thân? Sao có thể? Đương nhiên hắn mới là phân thân. Yên tâm đi, có hắn xuất thủ, mạng của huynh đệ các ngươi xem như được giữ rồi. Bản tôn lại không cường đại bằng phân thân. Ngươi bốc phét có thể hay hơn chút không? Xú tiểu tử, ngươi muốn lão hủ tức chết à? Triệu Hiên Viên không khỏi trầm mặc, không khí lập tức trở nên yên lặng. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều đang lo cho Khương Dịch. Lão Đàm thấy bọn họ thất hồn lạc phách như vậy, cũng rất ngượng ngùng. Bên kia, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ khí tức cường đại tới gần chiến trường, trực tiếp ngăn cách ánh mắt của hắn, khiến hắn không thể xem xét chiến trường. Đó là gì? Hàn Tuyệt lập tức điều ra bưu kiện để xem xét, quả nhiên có tình huống. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi hồn phách bị hút cạn, sắp vẫn lạc. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi được đại năng thần bí cứu, tàn hồn được bảo vệ. Được cứu rồi. Vị đại năng thần bí này là ai? Hàn Tuyệt lập tức suy tính. Cần khấu trừ 9000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Cao như vậy à? Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, lão tử, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, bản cổ nguyên thần. Đệ tử thân truyền của đạo tổ, người sáng tạo kiếm đạo, thủy tổ của Bách gia, vô lượng đại đế, thủy tổ của nhân giáo, người khai sáng đại đạo. Hàn Tuyệt giật mình, hắn đoán được lão tử có thể rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới như vậy. Còn cường đại hơn trật tự thánh mẫu lúc trước. Chẳng trách Huyền Đô Thánh Tôn nắm chắc đối kháng được với toàn bộ quy khư thần cảnh, thì ra sau lưng có chỗ dựa cường đại như vậy. Hàn Tuyệt vốn đã rất bất mãn với lão tử, cho rằng lão tử là đang tính kế mình, hiện tại lão tử xuất thủ cứu Khương Dịch, khiến sự bất mãn này tan thành mây khói. Sau trận chiến này, Khương Dịch có bị cho rằng là Hồng Mông Ma Thần không? Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào trong lo lắng. Lão tử khẳng định biết Khương Dịch không phải Hồng Mông Ma Thần, nhưng lão tử có thể bảo vệ Khương Dịch không? Rất nhanh, chiến trường đó liền kết thúc, Hàn Tuyệt chăm chú nhìn tới, đã không thấy thân ảnh của lão tử, tồn tại trí thượng. Sự bất an trong lòng Hàn Tuyệt cũng tan đi. Lực lượng của Hồng Mông Ma Thần đã biến mất. Hình Hồng Tuyền ở bên cạnh không nhịn được hỏi, phu quân, nhi tử im lặng rồi. Vừa rồi Hàn Tuyệt đứng ở bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm về một phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, nàng không dám quấy rầy. Hàn Tuyệt hồi thần, nói, chuyện đã kết thúc rồi, việc này đừng nói với bất kỳ ai, cứ coi như là chưa từng phát sinh. Hình Hồng Tuyền gật đầu, nàng cũng không hỏi vì sao. Nàng không ngốc, nhi tử của mình dựng dục nhiều năm như vậy lại vẫn chưa sinh ra, tất nhiên là bất phàm, nói không chừng sẽ dẫn tới rất nhiều tai họa. Hàn Tuyệt lại an ủi vài câu rồi trở lại đạo tràng. Hắn mở bưu kiện xem xét, không nhìn thấy động thái của ba người Khương Dịch, chỉ có thể coi như không có gì. Thôi, tiếp tục tu luyện. Lại một vạn năm trôi qua. Một vạn năm đối với phàm nhân mà nói là rất dài lâu, đối với nam nữ si tình mà nói là ước định xa không thể với, nhưng đối với người đắc đạo mà nói, vạn năm như một ngày. Hàn Tuyệt mở mắt, đoạn thời gian này, hắn không được lão tử báo mộng, cũng không biết lão tử có thái độ gì với Khương Dịch. Hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Hàn Thác con ngươi bị ác quỷ thần bí tập kích 103.932 lần. Bạn tốt Di Thiên của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi nạn lại nhục thân, luyện thành thần dương bất diệt thể. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi tiến vào ảo cảnh hồng hoang. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi tiến vào ảo cảnh hồng hoang. Đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi có hơn ức tín đồ, khí vận tăng trưởng. Bạn tốt Phù Tang Thụ của ngươi cảm ngộ không gian bản nguyên, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Khương Dịch quả nhiên nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt nhìn lão tử càng thuận mắt hơn, lão tử khác với đại đạo thánh nhân khác, dường như thật sự là vô dục vô cầu. Đổi lại là đại đạo thánh nhân khác, có thể bởi vậy mà tới tìm Hàn Tuyệt, cho dù không đòi lợi ích, cũng phải thành lập quan hệ tốt. Có lẽ chính vì như vậy, lão tử mới có thể bỏ lại các đại đạo thánh nhân của Quy Khư thần cảnh, một lòng vấn đạo, không ngừng vượt qua núi cao. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, đệ tử khác gần vạn năm qua đều có cơ duyên của mình, lăn lộn cũng coi như không tồi. Khổng Tước thần quân thân chịu trọng thương cũng dẫn tới sự chú ý của Hàn Tuyệt. Đối với Khổng Tước thần quân, Hàn Tuyệt vẫn rất tán thành, nếu không phải Khổng Tước thần quân dây dưa chớ chú ma thần mấy chục vạn năm, chớ chú ma thần nào có chết dễ dàng như vậy. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định quan tâm Khổng Tước thần quân một chút. Hắn bắt đầu báo mộng cho Khổng Tước thần quân, dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ hiện thân trong mộng cảnh. Mộng cảnh là một mảng tinh không duy mỹ, tinh hà trắng lệ, hào quang phân tầng. Khổng Tước thần quân mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kinh, hỉ. Cấm chủ, ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Khổng Tước thần quân kích động nói, trực tiếp tiến đến trước mắt. Hàn Tuyệt chớ chú ma thần không biết vì sao lại mất tích, ta không tìm thấy hắn. Khổng Tước thần quân buồn bực nói. Hàn Tuyệt nói, chớ chú ma thần đã chết rồi. Chết rồi. Khổng Tước thần quân sửng sốt, hắn dây dưa với chớ chú ma thần lâu như vậy, biết rõ sự lợi hại của chớ chú ma thần. Thằng ôn này có lẽ là pháp lực bình thường. Nhưng năng lực chạy trốn thì vẫn rất mạnh. Chẳng lẽ Hắc Ám Cấm Chủ tự mình xuất thủ? Khổng Tước thần quân tâm sinh kính sợ. Hàn Tuyệt cũng không giải thích nhiều, mở miệng hỏi, gần đây vì sao lại bị thương? Khổng Tước thần quân lập tức tức giận, mắng, còn không phải bởi vì tên gia hỏa đó à? Hắn tên là Tín Vũ thần quân, một vị đại đạo thánh nhân, gia nhập thế lực của mệnh, cực kỳ kiêu ngạo, hắn cứ muốn ta thần phục hắn, hiện tại ta vẫn bị hắn trấn áp. Tín Vũ thần quân. Hàn Tuyệt chưa nghe nói tới, lát nữa dùng công năng diễn hóa hỏi một chút. Cấm chủ, ngài đã tới, chứng tỏ là muốn cứu ta, mau ra tay đi, thằng ôn này ngày ngày tra tấn ta, ta đúng là không chịu được nữa rồi. Khổng Tước thần quân bất đắc dĩ nói, nếu không gặp phải đại đạo thánh nhân, hắn chính là tồn tại hoành hành vô kỵ trong hỗn độn. Chỉ tiếc thành bởi tư chất, bại cũng bởi tư chất. Thường xuyên có đại đạo thánh nhân nhằm vào hắn, muốn thu phục hắn. Tình cảnh của hắn xem như là khó khăn nhất trong tự tại thánh nhân. Chỉ cần có đại đạo thánh nhân làm chỗ dựa, Khổng Tước thần quân tùy thời có thể chứng đại đạo, chỉ tiếc thằng ôn này là đầu sắt, cứ không chịu cúi đầu. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi từ trong miệng Tín Vũ thần quân, có biết được tình báo liên quan tới thế lực của mệnh không? Khổng Tước thần quân suy nghĩ một lát, nói, hắn cũng từng nhắc tới ma tổ, nói dưới tay ma tổ có hai vị thiên kiêu, đến từ thiên đạo, đều có thiên tư không kém gì ta, sớm muộn gì cũng gia nhập mệnh, nếu ta thủy chung không hàng, hắn sẽ đoạt đạo quả của ta. Đưa cho hai vị thiên kiêu đó, giúp bọn họ có tư chất mạnh hơn. Quả thực toàn là nói bậy, không có thiên tư của người nào có thể vượt qua ta, cho dù là hỗn độn ma thần cũng không được. Khổng Tước thần quân tràn ngập tự phụ. Hàn Tuyệt trầm mặc. Mặc dù Khổng Tước thần quân lợi hại, nhưng nói thật, Tuyệt không cảm thấy hắn thật sự là thiên tư số một. Có điều Tín Vũ thần quân không ngờ lại nhằm vào Hàn Thác, Di Thiên. Dây không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt nói, thể hiện ra bộ dạng của hắn, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Khổng Tước thần quân chính là chờ những lời này, Hắn vẫy tay một cái, một đạo thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh hắn. Hàn Tuyệt lặng lẽ ghi nhớ, sau đó giải trừ mộng cảnh. Hắn mở mắt, hỏi thầm trong lòng, ta có thể miểu sát Tín Vũ Thần Quân không? Cần khấu trừ 1.500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Giá trị này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Thôi, cứ ổn thỏa một chút, tiếp tục, có thể. Hàn Tuyệt chán nản, tự dưng lãng phí 1.500 ức năm thọ mệnh. Giá trị này khẳng định là miểu sát. Ta đang lo lắng cái gì? Không đúng. Ta nên lo lắng. Cẩn thận mới là đúng. Đây là một trong những nguyên nhân mà ta có thể sống đến hôm nay. Há có thể ghét bỏ bản thân. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định, sau đó sát ý nổi lên. Hắc ám cấm vực từ lúc sáng tạo ra tới nay, vẫn chưa từng thi triển. Nên mài đao rồi. Hàn Tuyệt trực tiếp báo mộng cho Tín Vũ Thần Quân, vẫn là hình tượng của Hắc ám cấm chủ. Tín Vũ Thần Quân mặc trường bào màu tím sẫm. Đầu đội mũ dài mảnh trâu, nhìn qua giống như là đế hoàng tướng tướng. Tín Vũ Thần Quân nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nhíu mày hỏi, các hạ là ai? Hắn không ngờ trực tiếp bị kéo vào trong mộng cảnh, trước khi đi vào giấc mộng hắn vẫn đang luyện chế đan dược, không hề thất thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói, buông tha cho Khổng Tước Thần Quân, có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống. Tín Vũ Thần Quân vừa nghe vậy, lập tức cười điên cuồng, không ngờ phía sau Khổng Tước Thần Quân cũng có người chống lưng. Có điều hắn đã là sủng vật của ta, ngươi đừng có nằm mơ. Hắn muốn trực tiếp nhảy ra khỏi mộng cảnh, lại phát hiện không thể làm được. Xem ra đối phương mạnh hơn hắn. Có điều vô dụng thôi, chỉ là mộng cảnh. Chẳng lẽ còn có thể giết hắn trong mộng à? Hàn Tuyệt nhìn hắn, nói, trở thành mệnh, ngươi cảm thấy có thể không kiêng nể gì à? Tín Vũ Thần Quân cười nói, đúng vậy. Nếu các hạ muốn gia nhập mệnh, cũng được, sự cường đại của mệnh vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tương lai hỗn độn chắc chắn sẽ bị mệnh chủ giết, mệnh sẽ khai sáng hắc ám, xây dựng ý nghĩa cuối cùng của tồn tại. Quả thực là điên rồi. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn nói chuyện tào lao với hắn, trực tiếp thi triển hắc ám cấm vực. Trong phút chốc, toàn bộ mộng cảnh vặn vẹo kịch liệt, hắc ám bao phủ đến, hai người đứng trong bóng tối. Tiếng cười của Tín Vũ Thần Quân im bặt. Hắn kinh hãi phát hiện bản tôn của mình xuất hiện ở trong mộng cảnh, nói một cách chuẩn xác thì là mộng cảnh biến thành thực tại. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy ra Khai Thiên Phủ, xông tới trước mặt Tín Vũ Thần Quân. Tín Vũ Thần Quân theo bản năng vung tay áo, ý bảo phát ra thần quang, muốn chống đỡ Khai Thiên Phủ. Một búa chém xuống, ý bảo vỡ vụn, Tín Vũ Thần Quân trực tiếp bị chém làm hai nửa. Pháp lực cuồng bạo chôn vùi nhục thân và hồn phách của hắn. Đối mặt với một kích toàn lực của Hàn Tuyệt, đại đạo thánh nhân này căn bản là không đỡ được. Hàn Tuyệt lại vung búa. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, hơi thở dài. Vô địch đúng là tịch mịch, lại là miểu sát, không có cảm giác thể nghiệm. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, đối với cảnh giới này của hắn, một giây kỳ thật là rất dài, đủ cho hắn vung Khai Thiên Phủ ước vạn lần, thậm chí là nhiều hơn để tấn công. Sau khi tru sát Tín Vũ Thần Quân, Hàn Tuyệt liền báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Nhanh như vậy à? Khổng Tước Thần Quân sửng sốt, thời gian hai lần báo mộng mới cách nhau bao lâu? Chẳng lẽ Hắc Ám Cấm Chủ một mực đi theo hắn, âm thầm che chở cho hắn? Không thể. Hay là, ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Cấm Chủ của Khổng Tước Thần Quân tràn ngập. Kính sợ Hàn Tuyệt nói, sau khi rời khỏi, tìm một chỗ tu luyện, sau này có chỗ cần ngươi, ta sẽ tùy thời thông chi cho ngươi. Nói xong, Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Khổng Tước Thần Quân mở mắt. Hắn bị giam giữ trong một lò lửa, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, giống như một mảng thiên địa hỏa diễm. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngũ sắc thần quang từ sau lưng tỏa ra, trực tiếp xuyên phá thiên khung, một đạo bạch quang thuận theo cửa động bắn xuống. Khổng Tước Thần Quân trực tiếp nhảy ra, đi tới một đại điện. Trong điện vắng tanh, trừ hắn ra thì có sinh linh khác. Khổng Tước Thần Quân cảnh giác quan sát xung quanh, phát hiện không có khí tức của Tín Vũ Thần Quân. Chắc không phải là Tín Vũ Thần Quân chạy trốn mà, nếu chạy trốn, uy lực của pháp bảo này vẫn còn, chỉ có hắn chết rồi, cấm chế của đại đỉnh này mới suy yếu theo. Khổng Tước Thần Quân bởi vậy có thể tự trốn thoát. Hừ, ngươi có chỗ dựa à? Tinh vi với ta á, chết đi. Khổng Tước Thần Quân nhìn quét tòa đại điện này với vẻ khinh miệt, sau đó hắn thu đại đỉnh lúc trước trấn áp mình vào trong tay áo, rồi nghênh ngang bỏ đi. Dưới tay Tín Vũ Thần Quân cũng có một mảng thiên địa, thậm chí có thánh nhân tồn tại, Khổng Tước Thần Quân tràn ngập lửa giận cần chỗ phát tiết, thế là liền đồ sát phiến thiên địa này. Mấy canh giờ sau, Khổng Tước Thần Quân hiện thân ở Hắc Ám Cấm Khu. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn trách thì trách các ngươi sinh sai chỗ. Hắn hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, tung người biến mất ở sâu trong hắc ám. Bất Chu Thần Sơn, Hàn Ngọc đang đả tọa dưới tàng cây, bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy Tần Linh bồng bềnh trong không trung phía trước hắn. Tần Linh mặc thần giáp, tay cầm thần binh, so với tiên thần mà Hàn Ngọc từng gặp thì còn có khí phách hơn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. Tần Linh hạ xuống, quỳ ở trước mặt Hàn Thác, nói, đồ tôn Tần Linh trở về bái kiến sư tổ. Hắn dập đầu. Nữ tử áo xanh ở xa xa bị kinh động, mở mắt thấy một màn này. Nàng thầm kinh hãi. Tần Linh nhìn rất không đơn giản, trừ Hàn Tuyệt lúc trước ra, nàng chưa từng thấy người có khí độ mạnh hơn Tần Linh. Thậm chí Hàn Ngọc ở trước mặt Tần Linh cũng lộ ra thế yếu. Tần Linh chú ý thấy nữ tử áo xanh, hỏi, nàng là... Hàn Ngọc cười nói, người tu hành trên núi, không cần quan tâm tới nàng. Nói với ta đi, vì sao lại trở về, mấy chục vạn năm nay sống thế nào? Không thành vấn đề. Tần Linh sảng khoái đáp ứng, gặp lại Hàn Ngọc, hắn cũng rất kích động. Nữ tử áo xanh thầm kinh hãi. Mấy chục vạn năm? Chỉ là đồ tôn đã như vậy, vị tiền bối này đã sống bao lâu rồi? Tần Linh bắt đầu nói về từ lúc mình tới hỗn độn, rất nhanh, nữ tử áo xanh cũng nghiêm túc lắng nghe. Mấy ngày sau, Tần Linh kể xong, Hàn Ngọc cảm khái vạn phần, không ngờ Tần Linh những năm qua lại sống đặc sắc như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Tần Linh của nữ tử áo xanh cũng tràn ngập khâm phục, những tuyệt cảnh đó, đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đã từ bỏ rồi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cừu hận mà mình gánh trên người không tính là gì cả. Nhiều năm như vậy trôi qua, sư phụ sợ rằng sớm đã chuyển thế. Nói không chừng đã chuyển thế thành thiên kiêu một thế hệ. Tần Linh nhìn nữ tử áo xanh, muốn nói lại thôi. Hàn Ngọc lập tức bảo nữ tử áo xanh xuống núi. Nữ tử áo xanh bĩu môi, lập tức xuống núi. Sau đó Tần Linh nói nguyên nhân lần này trở về. Nghe nói Tần Linh sắp thành lượng kiếp chi tử, còn phải trải qua một đời cực khổ, Hàn Ngọc không khỏi nhíu mày. Tần Linh bình tĩnh nói, Chu Phàm sư tổ đã nói với ta, việc này được thần uy thiên thánh lão nhân ra đồng ý, nhất định sẽ không xảy ra sự cố. Các thánh nhân cũng không dám ở giữa tính kế ta. Nhắc tới Hàn Tuyệt, vẻ lo lắng trên mặt Hàn Ngọc lập tức biến mất. Một khi đã như vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi. Hàn Ngọc cười nói. Tần Linh cũng cười. Hàn Ngọc cảm khái nói, không ngờ ngươi đã trưởng thành tới lợi hại như vậy, có thể một mình đảm đương một phía rồi, còn lợi hại hơn ta, đúng là khiến ta cao hứng. Tần Linh gãi đầu, cười khà khà, nói, sao có thể, ở trong lòng ta, sư tổ là người lợi hại nhất, quan trọng nhất. Bất kể ta nhưng mạnh thế nào, ngài vĩnh viễn là trưởng bối của ta, là người thân nhất của ta. Ngươi cũng biết định đấy. Khà khà. Mấy tháng sau, Tần Linh mới rời đi. Hàn Ngọc đứng bên rìa vách núi nhìn bóng lưng của hắn. Lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy Tần Linh đã trưởng thành. Trong lòng Hàn Ngọc bỗng dưng lại có chút trống vắng. Hắn biết sau này Tần Linh rất khó bầu bạn với hắn nữa. Thời gian gặp nhau sẽ chỉ các lúc càng ngắn, thời gian xa nhau sẽ chỉ càng lúc càng dài. Hàn Ngọc không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Ẩn môn bồi dưỡng vô số thiên kiêu, thậm chí không ít người đã tạo dựng được uy danh ở hỗn độn. Lão Tổ Tông cũng có cảm thấy mất mát như hắn không? Sao có thể? Hàn Ngọc buồn cười, cảm thấy mình đang nghĩ ngớ ngẩn. Sao hắn có thể so với Lão Tổ Tông? Trăm năm tiếp theo, tên của thiên kiêu Tần Linh thường xuyên được nhắc tới ở tiên giới. Đầu tiên là nhiều thánh nhân nói thiên tư của hắn là mạnh nhất, Tần Linh lại khiêu chiến khắp nơi, chứng minh sự cường đại của mình. Không ai có thể đả thương được Tần Linh. Đều bị Tần Linh trấn áp một cách cường thế. Cùng lúc đó, thần cung bắt đầu tạo thế cho Hạ Chí Tôn. Trong 5.000 năm sau, uy danh của Tần Linh, Hạ Chí Tôn đã đạt tới cường thịnh, trở thành tuyệt đại thiên kiêu mà chúng sinh tiên giới đều biết. Cho tới một ngày, hai vị tuyệt đại thiên kiêu này không ngờ ước hẹn quyết chiến ở đỉnh Côn Luân Sơn, khiến tiên giới chấn động. Vô số người tu hành đến quan chiến, bởi vì có thánh nhân nói, trong hai người này người thắng sẽ trở thành tồn tại siêu việt thánh nhân. Trở thành thiên kiêu cường đại nhất của thiên đạo từ trước tới nay. Ngày quyết chiến, ức vạn người tu hành vây quanh Côn Luân Sơn, từ xa quan chiến. Trận chiến này chính là kinh thiên động địa. Tất cả người tu hành quan chiến đều bị thuyết phục, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu. Có điều kết cục lại khiến chúng sinh xôn xao. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu khó phân cao thấp, cuối cùng không ngờ đánh tới đồng quy vu tận, cùng tự bạo, dù chết cũng phải tru sát đối phương. Huyền Đô Thánh Tôn xuất thủ. Bảo vệ hai hồn, vì hai người tạo thành hủy hoại to lớn cho tiên giới, còn ngộ thương vô số người quan chiến, Huyền Đô Thánh Tôn bắt bọn họ chuyển thế đầu thai, tỉnh ngộ trong hồng trần. Tuyệt đại thiên kiêu vạn năm, cũng khó xuất hiện một vị lại xuất hiện hai vị ở cùng một thời đại, còn đánh tới đồng quy vu tận. Trận chiến này trở thành giai thoại, lưu truyền vạn cổ, không chỉ là tiên giới, chư thiên vạn giới thậm chí là hỗn độn thiên lộ, cũng có rất nhiều người tu hành say xưa kể lại. Tần Linh Hạ Chí Tôn đã trở thành cái tên trong thần thoại, giống như bản cổ, tam thanh, đạo tổ, thần uy thiên thánh. Có lẽ bọn họ chưa đạt tới thánh cảnh, nhưng thiên tư của bọn họ đã lưu lại vô số mơ ước cho người tu hành đời sau. Nếu không chết non, bọn họ chính là tiền đồ vô lượng. Chính vì vậy, thậm chí có không ít người tu hành cho rằng, cái chết của bọn họ bản thân chính là thánh nhân quấy phá, sợ xuất hiện hai vị bàn cổ. Em phủ, trong điện Diêm La, Dương Thiên Đông nhìn Tần Linh bị hồn liên trói tay chân trên điện, cảm khái nói, không tồi không tồi, mặc dù chết, nhưng cũng đã tranh ánh sáng cho ẩn môn. Vẻ mặt Tần Linh vốn đạm mạc, vừa nghe thấy vậy, không khỏi động dung, cẩn thận hỏi, Diêm Vương có giao tình với ẩn môn à? Bản vương quả thật có giao tình với ẩn môn, hơn nữa giao tình rất sâu. Dương Thiên Đông thờ ơ nói, vẻ mặt rất tùy ý, Tần Linh bị gợi lên lòng hiếu kỳ, truy hỏi, Diêm Vương quen với vị đệ tử nào của ẩn môn? Hắn rất kính trọng ẩn môn, đừng nhìn hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi, khuấy động phong vân tiên giới, nhưng hắn biết rõ mình ở ẩn môn căn bản là không được xếp số. Ẩn môn đã bồi dưỡng ra bao nhiêu vị thánh nhân? Thiên kiêu, lại càng nhiều không đếm xuể. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên có mấy trăm vạn đệ tử đang khổ tu, một khi thả ra, tuyệt đối là khiến thiên hạ chấn động. Dương Thiên Đông hắng giọng, đang chuẩn bị ra vẻ khệnh khạng, một đạo thanh âm hắn trong tai hắn. Vẻ mặt hắn hơi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tần Linh trở nên phức tạp. Người ứng kiếp. Thú vị, không ngờ lượng kiếp của thiên đạo lại tới nhanh như vậy. Dương Thiên Đông bỗng nhiên cảm thấy Tần Linh rất đáng thương, thiên kiêu cái thế khiến tiên giới khiếp sợ không ngờ cũng chỉ là quân cờ. Vì sao ẩn môn không bảo vệ hắn? Dương Thiên Đông nghĩ đến Hàn Tuyệt, bỗng nhiên ý thức được Tần Linh ở trong mắt hắn là cường đại, có lẽ căn bản không lọt vào được pháp nhãn của Hàn Tuyệt. Hắn lập tức cảm thấy chán nản, không còn hứng thú ra vẻ khệnh khạng nữa. Hắn xua tay, nói, đi đầu thai đi, kiếp sau có cơ hội lại tán gẫu với ngươi. Mặc dù Tần Linh cảm thấy nghi hoặc, lại không nhiều lời, trước tiên cứ đầu thai đã rồi tính. Hắc Bạch Vô Thường áp giải hồn phách của Tần Linh rời đi. Dương Thiên Đông lâm vào trong hồi ức vô hạn. Nếu năm đó cần tuân mệnh lệnh của sư phụ, hiện tại hắn là quang cảnh như thế nào? Đáng tiếc, tư chất của hắn không được. Tô Kỳ cũng không nghe lời, thậm chí gây thành đại họa, khiến thiên đạo bắt đầu lại, hiện giờ còn không phải là đã thành thánh nhân rồi à? Nói đến cùng là vận khí của không tốt, không có đại khí vận. Dương Thiên Đông thở dài một tiếng. Hắn nhìn tòa Diêm Vương điện này của mình, cảm thấy buồn bực, phiền muộn tản ra trong lồng ngực. Kỳ thật như bây giờ cũng rất tốt. Không có nỗi lo sinh tử, cả ngày ở đây, ngồi nhìn chúng sinh lên xuống. Đây cũng là địa vị và quyền lực mà hắn từng không dám tưởng tượng. Dương Thiên Đông mỉm cười, tâm tình lại trở nên thoải mái. Trong chỉ có không gian thần bí, chỉ có bạch quang, mấy chục đạo hắc ảnh tụ tập ở đây, đều không nhìn rõ hình dáng. Bọn họ đều hướng về phía một hắc ảnh cực kỳ to lớn. Tín Vũ Thần Quân đã chết, chết cực nhanh, không hề có sức chống đỡ. Trước khi chết, hắn truyền đến cho ta diện mạo của đối phương. Hắc ảnh to lớn trầm giọng nói. Vừa dứt lời, hai mắt hắn phát ra hai đạo hồng quang, đan vào nhau, ngưng tụ thành hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ này rất giống với hắc ảnh ở chung quanh, nhưng cả người Hắc Ám Cấm Chủ có hắc diễm lượn lờ, mấu chốt nhất là tay Hắc Ám Cấm Chủ cầm một cái búa. Người này là ai? Hắn là bị mệnh làm hại à? Đợi đã, búa này không phải khai thiên phủ sao? Lúc trước bàn tâm của thiên đạo làm phiền ta, nói mệnh trộm khai thiên phủ của hắn, chẳng lẽ? Sao có thể, chí bảo như vậy lại có thể bị trộm? E là hắn tự biên tự diễn thôi. Nhưng bản tâm chỉ là tự tại thánh nhân, sao có thể thoải mái tru sát đại đạo thánh nhân? Mấy chục đạo hắc ảnh bắt đầu tranh luận. Thạch Độc Đạo, Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không cũng ở trong đó. Thạch Độc Đạo thầm nghi hoặc vì sao Hắc Ám Cấm Chủ muốn giết mệnh? Mệnh không phải là Hắc Ám Cấm Chủ tạo ra sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình lại không nhìn thấu. Hắc ảnh to lớn mở miệng nói, các ngươi nói xem, hắn có phải là Hắc Ám Cấm Chủ không? Hắc Ám Cấm Chủ. Lời này vừa được nói ra, tất cả hắc ảnh đều sửng sốt. Đối với Hắc Ám Cấm Chủ, phần lớn bọn họ đều không hiểu, chỉ từng nghe nói quy khư thần cảnh càn quét thiên đạo, sở dĩ liên tiếp thất bại, trừ thiên đạo sinh ra một vị hỗn độn ma thần ra, còn có liên quan tới Hắc Ám Cấm Chủ. Một vị hắc ảnh mở miệng nói, Hắc Ám Cấm Chủ không phải chỉ am hiểu nguyền rủa thôi à? Hắc ảnh to lớn trầm giọng nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là Hắc Ám Cấm Chủ, bởi vì Hắc Ám Cấm Chủ lúc trước từng nguyền rủa ta. Tuy không thể khiến ta tổn thương, nhưng chứng minh hắn có động cơ này, Hắc Ám Cấm Chủ cứu Khổng Tước Thần Quân đi, chỉ sợ là muốn bồi dưỡng Khổng Tước Thần Quân, dưới tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại năng, chúng ta đều không rõ. Tiếp theo, chúng ta muốn các ngươi tản ra tin tức Hắc Ám Cấm Chủ tru sát mệnh, chuẩn bị lật đổ hỗn độn, ma tổ hoành không xuất thế, hỗn độn ma thần, vĩnh hằng thần linh đều tự thành lập chủng tộc, hỗn độn đã rối loạn, vậy để hỗn độn đại loạn. Đại loạn tức đại tranh, hỗn độn ở trong đại tranh mới vỡ vụn. Đến lúc đó chính là lúc hắc ám hàng lâm. Mấy chục đạo hắc ảnh nhao nhao đáp ứng. Thạch Độc Đạo thầm đoán, lúc hắc ám hàng lâm, hắn nhớ rõ trước khi mình gặp phải mệnh, Hắc Ám Cấm Chủ từng nói với hắn, lúc hắc ám hàng lâm chính là ngày Hắc Ám Cấm Chủ hiện thân. Như vậy xem ra, cái gọi là mệnh chỉ là quân cờ của Hắc Ám Cấm Chủ. phân tranh hiện tại chắc là Hắc Ám Cấm Chủ hy vọng mệnh hành động nhanh hơn. Gần đây mệnh quả thật có chút lơ là. Hàn Tuyệt mở mắt. Từ sau khi cứu Khổng Tước Thần Quân, hắn đã bế quan vạn năm. Hắn cách đột phá càng lúc càng gần. Hắn lấy ra ách vận thư sớm đã thành công thăng cấp, hiện giờ là đại đạo chí bảo. Quá lâu rồi không nguyền rủa ai, có chút không thích ứng. Hắn trực tiếp bắt đầu nguyền rủa sơ mệnh Hắc Tôn, nguyền rủa 5 ngày, kết thúc trước khi giảm thọ mệnh. Sảng khoái. Hàn Tuyệt cất ách vận thư đi, bắt đầu quan trắc thiên đạo. Sở dĩ hắn chỉ bế quan vạn năm, chính là muốn xem tần linh. Nói một cách chuẩn xác thì xem lần lượng kiếp đầu tiên sau khi thiên đạo bắt đầu lại. Tần linh đã chuyển thế, thân thế giống như kế hoạch của thánh nhân, Sơn Thôn bị yêu ma tập kích, Phật Đà xuất thủ, khi hàng ma vô ý ngộ sát cha mẹ của tần linh mang lửa giận báo thù bắt đầu tầm tiên phóng đạo. Khi hắn 37 tuổi, cuối cùng gặp được cao nhân đắc đạo của thần cung, bái vào thần cung. Hiện giờ tần linh vẫn đang tu luyện trong thần cung. Hạ Chí Tôn cũng đã chuyển thế, vẫn là đệ tử thần cung, thân thế của hắn cũng không phải là bí mật, cho nên sau khi chuyển thế vẫn được các đệ tử kính trọng, chỉ là hắn không thể nhớ được những gì ở kiếp trước, chỉ có thể từ trong miệng đồng môn biết được kiếp trước mình từng phong quang như vậy. Cùng ở thần cung, Hạ Chí Tôn có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, mà tần linh thì chỉ là một đệ tử bình thường. Hai người nhìn thì vĩnh viễn không có giao tiếp. Hàn Tuyệt lặng lặng nhìn một lúc liền thu hồi ánh mắt. Hắn tin các thánh nhân không dám sằng bậy, nếu thực sự có người dám sằng bậy, vừa hay thể hiện một chút uy nghiêm của thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt đã rất lâu rồi, không động võ với các thánh nhân, chắc các thánh mới không quá hiểu biết về thực lực của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Bạn tốt Di Thiên của ngươi bị hỗn độn ma trùng tập kích, 990.028.743 lần. Hàn Thác con ngươi bị hỗn độn ma trùng tập kích 902.836.722 lần. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi cảm ngộ được bản nguyên của hỗn độn Thái Dương, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi bị mệnh tập kích. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị mệnh tập kích. Bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi bị mệnh tập kích. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi trở thành mệnh. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi có được hỗn độn chí bảo, khí vận tăng mạnh. Sao Hoàng Tôn Thiên lại biến thành mệnh? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên cũng coi như trung thành và tận tâm, hắn không thể xem nhẹ. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt bắt đầu báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Mộng cảnh chính là núi rừng gần Ngọc Thanh Thánh Tông. Hoàng Tôn Thiên mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức đứng dậy hành lễ. Chủ nhân, Hoàng Tôn Thiên cung kính nói. Hàn Tuyệt chú ý thấy Hoàng Tôn Thiên cũng giống như Tỳ Thiên Lão Tổ, biến thành tà dị, khí chất thuế biến là mắt thường có thể nhìn thấy, không hề có khí độ thần thánh của thánh nhân. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây sao lại chặt đứt thiên đạo khí vận? Hắn không trực tiếp hỏi mệnh, giống như mình không biết chân tướng. Hoàng Tôn Thiên bất đắc dĩ trả lời, thuộc hạ vô năng, bị mệnh tập kích, bị bắt ép trở thành mệnh. Nói tới việc này, hắn hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào bị mấy vị mệnh đánh bại. Một vị, cảnh giới gì? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi. Hoàng Tôn Thiên xấu hổ không thôi, cả người run rẩy. Bận tranh quyền. Hắn quá lâu rồi không chiến đấu với cùng cảnh giới, khi chiến đấu hơi vô ý, liền bị đối phương phong ấn, bản thân hắn nhớ lại cũng cảm thấy mình quá yếu. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, nói, cũng không trách ngươi, ngươi ở phương diện chiến đấu quả thật là không có tài năng. Hoàng Tôn Thiên vô cùng xấu hổ, hắn rất muốn nói mình cũng có thiên tư. Nhớ năm xưa, hắn ở phàm giới cũng là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, cho tới khi gặp phải Hàn Tuyệt. Hắn không còn mặt mũi nào mà nói chuyện, chỉ có thể cúi mặt, bảo trì trầm mặc. Một khi đã như vậy, ngươi cứ ẩn núp trong thế lực của mệnh đi, giống như lúc trước ẩn núp ở Tiệt Giáo, ngươi có thể làm được chứ? Hàn Tuyệt hỏi. Hoàng Tôn Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nói, ta chính là muốn như vậy, lập công chuộc tội. Hàn Tuyệt nói, tự ngươi bảo vệ tốt bản thân, nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đừng, nếu ta cần ngài cứu, vậy thì đúng là thành vô dụng, cứ để ta ẩn núp ở trong mệnh, ngày sau ngài muốn tìm hiểu gì, ta cũng có thể giúp ngài tìm tình báo. Nói không chừng ta còn có thể mang tới kinh hỉ cho ngài. Hoàng Tôn Thiên không nói những lời này ra miệng, dẫu sao nơi này là hỗn độn, khác với thiên đạo. Hỗn độn so sánh với thiên đạo, bớt tính kế hơn, phần lớn là cá lớn nuốt cá bé, quyền đầu vi tôn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Hoàng Tôn Thiên bị mãng phu nào đó trực tiếp giết chết, vậy chẳng phải là mất mặt à? Hàn Tuyệt nói, được, cứ vậy đi. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt, có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, mệnh quả thật có chút cường đại. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Tỳ Thiên Lão Tổ, Hoàng Tôn Thiên đều bị bắt giữ. Chỉ là thiên đạo đã như vậy, phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, sơ mệnh Hắc Tôn lại tích tụ bao nhiêu lực lượng. Sao lại không có đại đạo chí thượng cường đại đi gây sự với sơ mệnh Hắc Tôn nhỉ, cứ quanh quẩn bên cạnh ta. Hàn Tuyệt u oán nghĩ, có lẽ Sơ Mệnh Hắc Tôn mạo hiểm hơn hắn, chỉ là thằng ôn này có biện pháp đào thoát. Dẫu sao thằng ôn này nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền, bàn cổ cũng không thể hoàn toàn tru sát hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Toàn là cơ duyên, bị đánh, cũng không thể dẫn tới sự chú ý của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dừng ánh mắt ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn phát hiện Hắc Ngục Kê đã thành tựu chuẩn thánh, nhưng chưa tới tìm hắn. Hắn bấm ngón tay tính toán, không khỏi lắc đầu bật cười. Thì ra là bởi vì Hỗn Độn Thiên Cẩu, A Đại, Tiểu Nhị cùng với đệ tử thân truyền khác chưa đạt tới chuẩn thánh, Hắc Ngục Kê đang chờ bọn họ. Bọn họ muốn cùng nhau tới tìm Hàn Tuyệt, bởi vì bọn họ đoán được một khi tìm Hàn Tuyệt, bọn họ sẽ rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hơn 100 vạn năm trôi qua, quan hệ của đám gia hỏa này đã rất khăng khít, đã không nỡ bỏ nhau. Thế cũng không tồi. Môn hạ của Hàn Tuyệt, các đệ tử đều tự hình thành bè phái nhỏ khác nhau, cũng may tạm thời không có mâu thuẫn gì. Chủ yếu là thiên đạo, ẩn môn đều đang phát triển, bọn họ vẫn có thể trưởng thành, cho nên không có mâu thuẫn tồn tại. Một khi ẩn môn không thể khuếch trương nữa, bọn họ cũng không thể trở nên mạnh hơn, vậy chỉ có thể tranh quyền đoạt lợi trong thế lực đã có. Hàn Tuyệt cũng không sợ môn hạ đệ tử nội loạn. Ai sằng bậy ném không Hồng Mông Thiên Lung là được rồi. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hỗn Độn Ma Thần, Hồng Duyên. Hàn Tuyệt lập tức dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra sự tồn tại của nàng ta. Hồng Duyên, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, Hỗn Độn Ma Thần, vì ngươi tru sát Tuyệt Vọng Đạo Linh mà sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là 3 sao. Hảo cảm này là xuất hiện khi ma thần tụ tập lúc trước, lúc ấy Hàn Tuyệt cũng không để ý, Phấn Hồng Khô Lâu cố ý tới gần ta, tất nhiên là có mưu đồ. Giờ không phải là tới rồi à? Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu thí luyện mô phỏng. Sau 3 hơi thở, hắn mở mắt, nhíu mày. Hắn lại tiến hành thí luyện mô phỏng. Một hơi thở sau, hắn mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát ra sát cơ. Hay là dứt khoát giết ả này, để tránh mang tới phiền phức cho ta. Không được, đối phương không có độ cừu hận đối với hắn, hắn há có thể giết được. Hàn Tuyệt cũng không giết bạn tốt. Huống hồ giết Hồng Duyên, tất nhiên sẽ dẫn tới sự vây công của các Hỗn Độn Ma Thần, trăm hại mà không có một lợi. Thôi, Hàn Tuyệt tạo ra một đạo phân thân, đến gặp Hồng Duyên. Hồng Duyên đang chờ trong hắc ám cấm khu, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, nàng mỉm cười, cười tươi như hoa, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Chỉ tiếc nụ cười của nàng lọt vào trong mắt Hàn Tuyệt lại trở thành vô cùng gian trá. Hàn Tuyệt hỏi, Hồng Duyên đạo hữu đến có chuyện gì? Hồng Duyên che miệng cười nói, không phải là ngươi mời ta tới à? Hàn đạo hữu cũng xuất hiện nhanh thật, ta còn tưởng rằng ta phải đợi thêm một đoạn thời gian, thiên đạo đúng là nơi tốt, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không thể tự tiện đi vào. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, vậy ngươi đến bái phỏng ta, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Có ý gì? Ngươi còn muốn tự tiện vào à? Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì muốn rút búa. Nguyên nhân à, chính là muốn làm thân với Hàn đạo hữu. Sống nhiều năm như vậy, bộ dạng của Hàn đạo hữu rất hợp với khẩu vị của ta, lại cùng là Hỗn Độn Ma Thần, tất nhiên muốn thân thiết hơn. Hồng Duyên cười nói, dáng điệu giả vờ xấu hổ. Hàn Tuyệt không bị mê hoặc, đều là lão hồ ly sống ức vạn năm, liêu trai cũng không đủ để nói. Cho dù nàng nói thật, chắc cũng là muốn ôm Hàn Tuyệt Hàn Tuyệt. Nhưng Hàn Tuyệt sợ phiền. Gần đây nguồn hỗn độn xuất hiện thời không đặc thù. Bên trong có thể ẩn chứa đại tạo hóa, Hàn đạo hữu có muốn cùng ta tới đó không? Thuận tiện tăng tiến quan hệ, nói không chừng đi chuyến này xong, chúng ta lại biến thành đạo lữ. Hồng Duyên cười hỏi. Hàn Tuyệt nói, ta đã có đạo lữ rồi, hơn nữa không chỉ một vị, ta từng tìm vui vô số, sau khi nhìn thấu Hồng Trần, mới khổ tu giống như hôm nay, đã không cần đạo lữ, đa tạ sự ưu ái của Hồng Duyên đạo hữu. Hồng Duyên cười tủm tỉm nói, không sao, ta không bận tâm, Hàn đạo hữu cũng đừng vội cự tuyệt. Vạn nhất sau này đột nhiên hồi tâm chuyển ý thì sao? Hàn Tuyệt cười ha ha nói, vậy để sau này rồi tính. Vậy ngươi có đi không? Thôi, rời khỏi thiên đạo quá xa, ta sợ chết. Ngươi sợ ta hại ngươi à? Cho dù Hồng Duyên đạo hữu không hại ta, vạn nhất gặp phải cừu gia thì sao? Lại gặp phải đại đạo chí thượng đi ngang qua, nhìn hai chúng ta không vừa mắt thì sao? Suy nghĩ của ngươi thật kỳ quái, sao đại đạo chí thượng có thể gặp được dễ dàng như vậy, hơn nữa còn không để ý tới nhân quả mà xuất thủ. Hồng Duyên lắc đầu bật cười, càng lúc càng cảm thấy Hàn Tuyệt thú vị. Hàn Tuyệt thì rất bất lực. Đã nói đến nước này rồi, còn không hiểu à? Cứ muốn trở mặt sao? Hàn Tuyệt và Hồng Duyên khách sáo vài câu, thấy Hàn Tuyệt kiên quyết không muốn đi, Hồng Duyên chỉ đành thôi. Hồng Duyên cười nói, một khi đã như vậy, sau này có cơ hội ta lại đến bái phỏng Hàn đạo hữu. Nếu Hàn đạo hữu muốn tìm ta, cũng có thể tùy thời tới tìm. Dứt lời, nàng chắp tay rời đi. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên. Tiếp xúc với nữ nhân là mệt nhất. Phân thân của Hàn Tuyệt trở lại trong thiên đạo, nhanh chóng bay vào trong cơ thể bản tôn, biến mất không thấy đâu. Đối với ý đồ thực sự của Hồng Duyên, Hàn Tuyệt lười chẳng muốn đi tính, nói chung hắn chính là không đi ra. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tiếp theo phải bắt đầu trùng kích đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Cách lần trước đột phá đã qua gần 60 vạn năm. 60 vạn năm này, Hàn Tuyệt cảm giác thời gian trôi rất nhanh, so với 60 vạn năm trước thì nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ đây chính là nhân sinh. Tuổi càng lớn, càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Tam thập tam trọng thiên ngoại, càn khôn điện, huyền đô thánh tôn, vô pháp thiên tôn, bàn tâm, cầu Tây Lai, thiên tuyệt giáo chủ, phương lương tụ tập ở đây. Bàn tâm nói ra chuyện phát sinh gần đây ở hỗn độn, thánh nhân khác nghe mà nhíu mày. Hắc ám cấm chủ hoành không xuất thế. Cái tên này đối với bọn họ, có thể nói là như sấm bên tai. Nghe nói năm đó sở dĩ thiên đạo bắt đầu lại, chính là hắc ám cấm chủ bức mệnh cơ thánh nhân quính lên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, phía sau một vô lượng đại kiếp trước, có thể nói là hắc ám cấm chủ điều khiển tất cả. Bọn họ lúc này mới hoài nghi hắc ám cấm chủ là muốn nâng đỡ thiên đình, kết quả tà thiên đế cũng bị đuổi ra khỏi thiên đạo. Nhìn tổng quát kết cục, không có một ai là người thắng, thiên đạo, chỉnh thể đều bị hắc ám cấm chủ khiến cho hao tổn. Tiếp theo dẫn tới quy khư thần cảnh tập kích thiên đạo, nếu không phải có Hàn Tuyệt, sợ rằng thiên đạo đã sớm xong đời rồi. Bọn họ cũng từng hoài nghi Hàn Tuyệt có quan hệ với hắc ám cấm chủ, nhưng nghĩ kỹ lại thì không logic, Hàn Tuyệt cũng công bố từng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Vô pháp thiên tôn cảm khái, hắc ám cấm chủ đúng là lợi hại, ngay cả khổng tước thần quân cũng có thể hàng phục, thằng ôn này có tiếng là cuồng vọng, bất kỳ đại đạo thánh nhân nào cũng không để vào mắt. Thiên tuyệt giáo chủ nhíu mày, hắc ám cấm chủ tích tụ bao nhiêu lực lượng, chúng ta không biết, nhưng trong tiên giới và chư thiên vạn giới một mực có tàn đảng của hắc ám giáo, cảnh thiên công lại dẫn theo một đám thân tín tới hỗn độn, đây chỉ là thiên đạo, phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, thế lực này sợ rằng hơn xa dự đoán của chúng ta. Cầu Tây Lai cũng lo lắng trùng trùng. Đúng vậy, trước kia hắc ám cấm chủ từng nhằm vào thiên đạo, ngày sau nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại, thực không dám giấu, cứ cách một đoạn thời gian, ta lại bị nguyền rủa, tuy không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng cũng khiến ta bất an. Hắc ám cấm chủ chính là một thanh đao treo trên đỉnh đầu thiên đạo. Ở một lượng kiếp trước, đại kiếp vốn nên kéo dài mấy trăm vạn năm miễn cưỡng bị hắc ám cấm chủ bức cho nhanh hơn, cuối cùng thậm chí xuất hiện diệt đạo thần thông, trở thành một lần lượng kiếp thảm thiết nhất từ trước tới nay. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trừ phải cẩn thận hắc ám cấm chủ ra, còn có một việc, Hoàng Tôn Thiên và Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo bị mệnh bắt, chặt đứt thiên đạo khí vận, thánh mới chọn từ tiệt giáo đi. Sắc mặt thiên tuyệt giáo chủ khó coi, hơi gật đầu. Hắn vẫn rất coi trọng Hoàng Tôn Thiên, có điều cũng đành chịu, hiện giờ thiên đạo vẫn chưa thích hợp khai chiến toàn diện với mệnh. Bản tâm mắng, mệnh chết tiệt, quá kiêu ngạo, nếu không phải chúng ta suy nghĩ cho thiên đạo, thực sự muốn trực tiếp diệt bọn họ. Thiên đạo cần phát triển ở hỗn độn, một khi khai chiến toàn diện, rất nhiều sinh linh thiên đạo đang lưu lạc ở bên ngoài chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho dù thiên đạo không thua, trong một đoạn thời gian rất dài ở tương lai sẽ phải đình trệ phát triển, thậm chí là không ngừng suy yếu. Việc này có cần nói với sư tổ không? Phương Lương hỏi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, không cần thiết, Hoàng Tôn Thiên cũng không phải đệ tử ẩn môn, về phần hắc ám cấm chủ, chúng ta không tìm thấy hắn ở đâu, nói với Hàn đạo hữu, cũng là tăng thêm phiền não cho hắn. Ảnh hưởng tới tu luyện. Chỗ dựa của thiên đạo không phải là đoàn kết hiện tại, mà là thực lực của Hàn đạo hữu. Điểm này, chắc trong lòng chư vị đều có tính toán. Các thánh nhân gật đầu. Không có Hàn Tuyệt, bọn họ làm sao mà đoàn kết được? Không có Hàn Tuyệt, cho dù bọn họ đoàn kết, cũng có thể vượt qua được mấy lần kiếp nạn lúc trước không? Huyền Đô Thánh Tôn nói, vô lượng đại kiếp sắp mở ra, chư vị có rảnh thì chú ý tiên giới, để ngừa thánh mới nào đó không hiểu quy củ. Vô pháp thiên tôn cười nói, nếu thực sự có người không hiểu quy củ thì vừa hay giết gà dọa khỉ. Thiên tuyệt giáo chủ, Bàn Tâm, Phương Lương, Cầu Tây Lai cũng đều mỉm cười. Theo thiên đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, giữa thánh nhân cũng xuất hiện giai cấp, tuy cùng cảnh giới, nhưng địa vị của thánh nhân cũ vẫn cao hơn thánh mới. Các thánh tiếp tục thảo luận thời cuộc hỗn độn. Dưới bầu trời xanh thẳm, dãy núi vờn quanh một hồ lớn, trên mặt hồ tràn ngập sương mù, giống như tiên cảnh. Bên hồ, lão đà mặc áo tơi dựa lưng vào trâu nằm trên cỏ để thả câu. Cần câu rất dài. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch thì song song đả tọa ở cách đó không xa. Triệu Hiên Viên bỗng nhiên mở mắt hỏi, lão đầu, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Hồng hoang huyễn cảnh lúc trước chúng ta đã vượt qua rồi, hoàn thành thí luyện một cách hoàn mỹ, vẫn không thể rời khỏi à? Lão Đàm hậm hực nói, gấp cái gì, tu vi của các ngươi quá yếu, hiện tại nếu rời đi, các ngươi căn bản không giữ được tiểu Kim Ô. Khương Dịch bất mãn, nói, Kim Ô là Kim Ô. Vì sao lại thêm chữ tiểu? Ta to bằng ngươi mà. Lão Đàm cười ha ha. Đạo Chí Tôn hỏi, tiền bối, phiến thiên địa này là ở đâu? Linh khí rất không tồi. sắp bằng một nửa Bách Nhạc Tiên Xuyên của chúng ta rồi. Những lời này hắn lại không nói ra. Lão Đàm ngạo nghễ nói, đây là vô vi đại thiên, tự thành một phương thiên địa, lại không có sinh linh, đạo tràng của lão hủ chứa đựng linh khí dồi dào, tiên thiên chi khí, thậm chí là hỗn độn chi khí, ba số tiểu tử các ngươi xem như là gặp may rồi. Triệu Hiên Viên trợn mắt. Đạo Chí Tôn nhìn về phía Khương Dịch, hỏi, gần đây tu hành thế nào? Có chỗ nào trắc trở không? Khương Dịch cười nói, không, thần dương bất diệt thể quả thật lợi hại, chắc không bao lâu nữa, ta có thể khôi phục hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Đạo Chí Tôn gật đầu, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Rõ ràng Khương Dịch lớn tuổi hơn bọn họ, trong ba người lại giống như tam đệ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều sẽ nhường hắn. Đúng rồi, 5.000 năm sau, các ngươi còn phải tới Hồng Hoang huyễn cảnh một chuyến, thể nghiệm một chút phong thần đại chiến, đối thủ có thể là thánh nhân, thậm chí là đạo tổ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thanh âm của Lão Đàm vang tới, khiến ba người Đạo Chí Tôn động dung. Đạo tổ bọn họ không hoang mang, ngược lại rất hưng phấn. Lão Đàm chú ý thấy vẻ mặt của bọn họ, thầm cảm khái. Không thể không nói, đảm lượng của ba số tiểu tử này quả thật không tồi, một khi bồi dưỡng tốt, ngày sau nhất định sẽ là nhân vật thiên kiêu khuấy động phong vân hỗn độn. Lão Đàm không khỏi nghĩ đến Thiên Đạo Hàn Tuyệt. Hắn chưa gặp Hàn Tuyệt, nhưng ở trong hỗn độn cũng nghe nói tới tên của thần uy thiên thánh, lại thêm ba người Đạo Chí Tôn, sao hắn có thể không biết Hàn Tuyệt? Bản thân kẻ này thiên phú rất cao, dưới tay lại có nhiều đệ tử trung thành và tận tâm, thiên tư tuyệt luân như vậy. Hắn rốt cuộc là dạng người gì? Lão Đàm bỗng nhiên sinh ra hứng thú rất lớn đối với Hàn Tuyệt. Lão Đàm sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt đang tu luyện thì trước mắt nhảy ra một hàng nhắc nhở, hắn không để ý, tiếp tục tu luyện. Nếu bản tôn của lão tử sinh ra hào cảm đối với hắn, có lẽ hắn còn tò mò. Thời gian tiếp tục trôi qua. Từng năm qua đi, Hàn Tuyệt một hơi bế quan 12 vạn năm, cuối cùng nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn mở mắt, điều chỉnh tâm thái. Cuối cùng cũng sắp đột phá rồi. Còn không đột phá, Hàn Tuyệt cho rằng bản thân là hạng tầm thường mất. Có điều trước khi đột phá, có cần dùng chút thọ mệnh không? Nói chung cũng sắp đổi mới rồi. Lúc trước Hàn Tuyệt sử dụng Diệu Duyên Thư đã mất một nửa thọ mệnh, nhưng vẫn có hơn 1.000 vạn ức năm thọ mệnh. Sử dụng với ai đây? Dựa theo độ cừu hận mà chọn, khẳng định là Sơ Mệnh Hắc Tôn. Nhưng Hàn Tuyệt vẫn muốn dùng Sơ Mệnh Hắc Tôn để hấp dẫn hỏa lực của các phương trong hỗn độn, tranh thủ thời gian phát dục cho thiên đạo và bản thân hắn. Thôi, nguyền rủa một chút, để tránh hắn lại một mực đào góc tường của thiên đạo. Hàn Tuyệt lấy ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Sơ Mệnh Hắc Tôn. 5 ngày sau, thọ mệnh của Sơ Mệnh Hắc Tôn bắt đầu giảm mạnh. Hắn vừa nguyền rủa, vừa do dự, lần này dùng bao nhiêu thọ mệnh? Tặng cho đối phương một ức năm thọ mệnh, cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Liệu có thể trực tiếp nguyền rủa chết không? Thử xem. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắc quang của Ách Vận Thư lấp lánh trong đạo quán, lộ ra vô cùng âm trầm, kinh hãi. Trong một tòa cung điện tăm tối, Sơ Mệnh Hắc Tôn đang vận công chống đỡ lực lượng nguyên rủa. Hắn vẫn duy trì hình tượng hắc ảnh, khó thấy chân thân. Hừ, lại nữa, lần này ta cũng muốn xem ngươi có thể đả thương đến ta không? Sơ Mệnh Hắc Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn bắt đầu thi triển thần thông nhân quả tu tập được lúc trước, chuyên môn dùng để chống đỡ nguyên rủa. Hai tay hắn vung ra, từ tốn mà lại ẩn chứa quy luật cao thâm nào đó, dần dần tạo ra từng đạo tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột biến, lực lượng nguyên rủa đột nhiên tăng cường. Cường đại hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa còn đang liên tục tăng cường. Sơ Mệnh Hắc Tôn kinh hãi phát hiện thần thông của mình căn bản là không dùng được. Đáng chết, đồ chó đẻ lừa ta, thần thông này hoàn toàn không cản được. Trong lòng Sơ Mệnh Hắc Tôn hoảng rồi. Hắn từng tổng kết, một khi nguyền rủa vượt quá 5 ngày, vậy sẽ đại biểu cho Hắc Ám Cấm Chủ đã động sát tâm. Chẳng lẽ là bởi vì gần đây hắn cố ý bôi đen Hắc Ám Cấm Chủ? Sơ Mệnh Hắc Tôn thấp thỏm bất an. Sống vô số năm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí không rõ đối phương là ai. Sơ Mệnh Hắc Tôn chỉ có thể tận lực ngăn cản, đồng thời tiếp cầu nguyện trong lòng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm thọ mệnh, vẫn duy trì trạng thái chuyển vận toàn lực. Hắn đã khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, 2.000 vạn ức năm thọ mệnh, 5.000 vạn ức năm thọ mệnh. Cừu địch Sơ Mệnh Hắc Tôn của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm xuất hiện vết nứt. Tiếp tục, 700.000 ức năm, 900.000 ức năm, 1 ức năm. Cừu địch Sơ Mệnh Hắc Tôn của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm hao tổn, tu vi hao tổn, thần hồn điên đảo. Thôi, thằng ôn này chơi không nổi. Hàn Tuyệt buông Ách Vận Thư. Hắn đang do dự có nên báo mộng cho Sơ Mệnh Hắc Tôn hay không? Có thể xem thái độ của hắn một chút. Hàn Tuyệt lập tức thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, dùng hình tượng Hắc Ám Cấm Chủ gặp mặt Sơ Mệnh Hắc Tôn. mộng cảnh là một mảng hư không, chỉ có hai người bọn họ ở đây. Sơ mệnh Hắc Tôn mở mắt, hai bên đều là hình thái hắc ảnh, có điều quanh người hắc ám cấm chủ có hắc diễm lượn lờ, nhìn quỷ dị hơn. Quả nhiên là ngươi. Sơ mệnh Hắc Tôn mở miệng nói, ngữ khí phức tạp. Hình ảnh của cừu địch Tín Vũ Thần Quân, trước khi chết truyền cho hắn chính là hình tượng hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói gì. Hai bên lâm vào trong yên lặng. Đối với hắc ám cấm chủ, sơ mệnh Hắc Tôn tất nhiên rất hận, cũng rất phẫn nộ, nhưng lý trí nói với hắn, không thể sằng bậy. Đối mặt với nguyền rủa của hắc ám cấm chủ, hắn căn bản không có biện pháp chống cự. Một lúc sau, sơ mệnh Hắc Tôn trầm giọng hỏi, đạo hữu rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi ngược lại, sơ mệnh Hắc Tôn, ngươi muốn thế nào? Sơ mệnh Hắc Tôn kinh hãi. Hắn một mực ẩn tàng thân phận của mình, sao đối phương lại biết đạo hiệu của hắn? Chẳng lẽ cũng là tồn tại cổ xưa? Sơ mệnh Hắc Tôn hoảng rồi, trong đầu có từng đạo thân ảnh lướt qua, đều là tồn tại cổ xưa hơn cả thiên đạo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh. Hắn mở mắt, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được tâm của sơ mệnh Hắc Tôn rối loạn rồi. Đủ rồi. Nói nhiều sai nhiều, điểm tới là dừng. Tiếp theo xem sơ mệnh Hắc Tôn làm thế nào. Hàn Tuyệt bỗng nhiên lại cảm thấy phiền muộn. Kẻ địch của hắn vẫn quá ít. Muốn tìm người phát tiết một chút cũng khó. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, sau đó chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá. Bất Chu Thần Sơn, trên đỉnh núi. Hàn Ngọc và nữ tử áo xanh đứng cạnh vách núi, nhìn xuống dưới núi, biển mây tầng tầng, che lấp phong cảnh phía dưới. Nữ tử áo xanh tò mò hỏi, tiền bối, ngài đang nghĩ gì thế? Hàn Ngọc nói khẽ, nhiều năm như vậy trôi qua, cừu hận trong lòng ngươi vẫn còn chứ? Nữ tử áo xanh nhíu mày, trả lời, nói ra thật xấu hổ, quả thật là phai nhạt đi rất nhiều. Ở bên cạnh Hàn Ngọc, mấy chục vạn năm, rõ ràng không trải qua quá nhiều chuyện, nàng ngược lại càng thoải mái hơn. Rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ thông giờ đã nghĩ thông suốt, chuyện rất để ý lại biến thành không quan trọng. Nàng không biết biến hóa của mình có chính xác hay không. Nàng rốt cuộc là nhìn thấu hồng trần, hay là sợ hãi hồng trần, buông bỏ tất cả chấp niệm, chỉ vì bảo toàn bản thân. Ngươi ở trên núi lâu như vậy, cách tuyệt với đời, hiện tại ngươi đối đãi với nhân gian thế nào? Hàn Ngọc hỏi, ánh mắt phiền muộn, không biết đang nghĩ gì. Nữ tử áo xanh nói, một ngày trên trời, một năm dưới đất, lời này tuyệt không phải hư ngôn, từ một đời cho thấy, khổ người chịu quả thật là át đi tất cả, nhưng từ trăm trời, vạn đời cho thấy, chung quy vẫn phải chết, nỗi khổ một đời thì tính là gì? Phàm nhân chìm nổi trong luân hồi, bản thân chính là một loại khổ nạn lớn, còn hơn bất kỳ một loại khổ nào trên thế gian. Tiền bối, người nói sự tồn tại của con người, chung quy là vì gì? Những phàm nhân không có linh căn lại tồn tại vì gì? Trong nhân thế có phải là một hồi lao ngục không? Nhưng người tu hành phạm sai lầm, có phải vào luân hồi chịu khổ không? Hàn Ngọc liếc nàng một cái, nói, kỳ thật ta cũng không rõ, nhưng ta cũng biết một chút, mệnh số là tồn tại, cái gì là mệnh số? Chính là vận mệnh định ra từ nhỏ. Sở dĩ hắn ưu sầu, là vì nhìn thấy Tần Linh đang chịu khổ. Mười mấy vạn năm trôi qua, Tần Linh đã trở nên cường đại, nhưng ân oán trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều, chấp niệm cũng càng lúc càng sâu. Nhìn như vậy, đời này của Tần Linh đúng là quá khổ, khổ đến mức Hàn Ngọc không nhìn được. Nhưng Hàn Ngọc biết được đây chỉ là một hồi kiếp số. Sau kiếp số, Tần Linh có thể siêu thoát, có được tiền đồ lớn hơn. Xung đột tương phản trước sau tạo thành khiến Hàn Ngọc rất mê mang. Chúng sinh chỉ là một bàn cờ của thánh nhân à? Vậy thánh nhân là quân cờ của ai? Ai ở trong minh minh điều khiển tất cả? Chúng sinh bách thái ở trong mắt hắn, hắn là đang cười, hay là đang khóc? Hay là thờ ơ? Nữ tử áo xanh nói, có điều đại đạo 3000. Không phải vẫn có một đường sinh cơ sao, trừ hạ phàm chịu khổ, thế gian không phải còn có phàm nhân nghịch thiên mà đi, thành thần thành thánh à? Một đường sinh cơ, có lẽ chính là một chút lòng trắc ẩn trong minh minh. Hàn Ngọc cảm khái nói, nữ tử áo xanh nghe mà không hiểu gì. Trong minh minh là chỉ ai? Hàn Ngọc xoay người, đi tới chỗ cây già, cười nói, tiếp tục tu luyện đi, bất kể có nói như thế nào, trước mắt người vẫn rất hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, nắm lấy thời gian, tranh thủ một tia sinh cơ đó cho mình. Nữ tử áo xanh vội vàng đuổi theo, cười nói, tu luyện đối với ta mà nói là không quan trọng, cả ngày đi theo bên cạnh hầu hạ ngài, chính là thỏa mãn lớn nhất của ta rồi. Ta đâu có cần ngươi hầu hạ, trong mấy năm nay, ngươi hầu hạ gì ta? Đó là ngài không cần thôi, nhưng tâm ý của ta là thật. Hàn Ngọc ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Về phần nữ tử áo xanh, hắn không bận tâm. Cảnh ngộ của Tần Linh đã kích thích Hàn Ngọc. Hắn rất một điểm. Nếu không phải nhờ lão tổ tông, chỉ sợ hắn cũng là một quân cờ trong hồng trần. Sao có thể thanh nhàn ở Bất Chu Thần Sơn như vậy, không ai dám quấy rầy. Hắn không thể cô phụ kỳ vọng của lão tổ tông. hắn cũng phải nỗ lực nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người chơi cờ. 5.000 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng thành công đột phá. Đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Pháp lực của hắn bắt đầu tăng vọt, sự sảng khoái lâu ngày không gặp khiến thể xác và tinh thần của hắn đều sung sướng. Hắn vừa củng cố tu vi, vừa điều ra danh sách thuộc tính để xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 1.345.281 trên nhiều số quá thông cảm bỏ qua, he he. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, Đại Đạo, Hỗn Nguyên Cảnh Hậu Kỳ Thánh Nhân Hoàn Mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Lần này đột phá, thọ mệnh so với sử dụng Diệu Duyên Thư thì tăng gấp 3. Không tồi không tồi. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Chờ đạt tới đại đạo chí thượng, thọ mệnh chắc sẽ đột phá kiểu nhảy vọt. Hàn Tuyệt rất chờ mong ngày đó. Trung kỳ đến hậu kỳ mất gần 70 vạn năm, hậu kỳ đến viên mãn sợ rằng phải mất 100 vạn năm. Gánh nặng đường xa. Hàn Tuyệt bỏ ra 500 năm mới củng cố xong tu vi. Hắn bắt đầu tham mộ thần thông. Đầu tiên là để thăng thần thông kiếm đạo đến cực hạn, sau đó lại tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Lại bỏ ra 300 năm, hắn mới tu tập được 300 ma thần pháp tướng, tổng cộng đã nắm giữ 1.149 ma thần pháp tướng. Thực lực tăng mạnh, đạt tới cảnh giới này của Hàn Tuyệt, pháp lực là vô cùng vô tận, cho nên ma thần pháp tướng càng nhiều, thực lực của hắn lại càng để thăng nhiều. Nhìn thì chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ, thực lực lại phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không thể không nói, tinh thần Hồng Mông thể quả thật lợi hại, có thể bao hàm lực lượng của nhiều pháp tướng như vậy. Không chỉ như vậy, cứ tu tập một loại ma thần pháp tướng, ma thần khí sẽ tự động ngưng tụ, đợi Hàn Tuyệt đạt tới cảnh giới cực hạn nào đó. Hồng Mông giới ở sâu trong linh hồn hắn có lẽ chính là một phương hỗn độn khác. Trong Hồng Mông giới đặt một khối hỗn độn nguyên thạch, có thể cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng hỗn độn chi khí, nhưng bản thân Hồng Mông giới lại đang sinh ra Hồng Mông chi khí, mới đầu hai bên đều chỉ là một lượng nhỏ. Không ảnh hưởng tới nhau, hiện giờ Hồng Mông chi khí chiếm đại bộ phận Hồng Mông giới, vẫn đang dần dần ăn mòn hỗn độn chi khí. Hỗn độn nguyên thạch trừ sinh ra hỗn độn chi khí, còn có thể hóa thành vạn vật, có đại tạo hóa sáng tạo chúng sinh. Nếu Hồng Mông giới muốn tự thành một mảng thiên địa, sớm muộn gì cũng sẽ dùng tới hỗn độn nguyên thạch. Hiện tại Hàn Tuyệt cảm thấy hỗn độn nguyên thạch có thể sẽ ảnh hưởng đến Hồng Mông chi khí, cho nên muốn chờ sau khi tìm thấy đạo tràng thứ ba, sẽ lấy hỗn độn nguyên thạch ra. Khai thiên tích địa ở trong cơ thể mình, nghe thì tuyệt không thể tả, bức cách cực cao, trên thực tế chính là sáng tạo nhược điểm cho mình, kẻ địch có thể thông qua phiến thiên địa này để công kích hắn không? Hàn Tuyệt không muốn có nhược điểm. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng. Đối tượng vẫn là Ngu Kiếm Thần Thánh. 1.000 vị Ngu Kiếm Thần Thánh. Mục tiêu của Hàn Tuyệt là vô địch tuyệt đối trong cùng cảnh giới. Bất kể có bao nhiêu kẻ địch, đều có thể thoải mái miểu sát. Hắn hy vọng trước khi mình đột phá đại đạo chí thượng, có thể khiêu chiến 1.000.000 vị Ngu Kiếm Thần Thánh, thậm chí là nhiều hơn. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt tiếp tục lần thí luyện mô phỏng thứ hai. Lặp đi lặp lại. Ở trong chiến đấu tôi luyện năng lực thực chiến của mình. Vị diện thần bí, dưới bầu trời toàn là hải dương, một thân ảnh vĩ ngạn tuyệt luân hiện lên ở cuối mặt biển, phía sau là thần quang ức vạn trượng, rực rỡ loa mắt. Chính là Trật Tự Thánh Mẫu. Thần Bào đạo nhân từ trên trời hạ xuống trước Trật Tự Thánh Mẫu, chắp tay hành lễ. Không biết Thánh Mẫu gọi ta đến là có chuyện gì? Thần Bào đạo nhân hỏi, mặt mày tươi cười, nhìn thì không bị Hồng Mông Thiên Lung ảnh hưởng, vẫn ngông cuồng trước sau như một. Trật Tự Thánh Mẫu mở miệng nói, vì chuyện Hồng Mông Ma Thần, trước đó không lâu có sinh linh ăn Hồng Mông Đan, có được lực lượng của Hồng Mông Ma Thần, lay động đại đạo khí vận thần quyền của hỗn độn, thần quyền tự động phòng bị, cho nên diễn sinh ra 1.000.000 thần quyền tướng. Thần quyền tướng không có ý đồ độc lập, bọn họ đi khắp hỗn độn, tìm kiếm Hồng Mông Ma Thần, đến lúc đó ngươi đừng sinh ra xung đột với bọn họ. Thần quyền tướng. Thần Bào đạo nhân nhíu mày hỏi, tu vi của thần quyền tướng thế nào? Trật Tự Thánh Mẫu nói, tương đương với đại đạo thánh nhân, 1.000.000 vị đại đạo thánh nhân, cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể tung hoành hỗn độn, đây chính là lực lượng của đại đạo khí vận thần quyền, vì sự hòa bình của hỗn độn, nếu ngươi ngăn cản, sẽ bị phán định là làm nguy hại tới hỗn độn, hiểu chưa? Thần Bào đạo nhân nheo mắt, 1.000.000 đại đạo thánh nhân, quá không hợp lẽ thường, hỗn độn cũng chưa chắc có 1.000.000 vị đại đạo thánh nhân, đây còn là tích lũy vô số năm. Cái này đủ để chứng tỏ lực lượng của đại đạo thần quyền khủng bố tới mức nào, đủ để quét sạch hỗn độn. Thần Bào đạo nhân mở miệng nói, đa tạ Thánh Mẫu đã nhắc nhở, ta nhớ rồi. Trật Tự Thánh Mẫu hỏi, ngươi đã buông bỏ cừu hận với thiên đạo chưa? Thần Bào đạo nhân cười nói, nào có cừu hận gì, chỉ là vì lợi ích thôi, không đánh lại người ta, ta tất nhiên nên buông. Không chỉ như vậy, ta còn kết giao với bọn họ, sau này lưng tựa lưng, cũng coi như chuyển nguy thành an, chuyện xấu thành chuyện tốt. Trật Tự Thánh Mẫu nói, Không tồi, việc này làm rất tốt, trong hỗn độn, nhất là đại đạo thánh nhân. Nào có nhiều ân oán sinh tử như vậy, buông bỏ ân oán, tham ngộ đạo, mới là việc đại đạo thánh nhân nên làm. Hỗn độn nhìn thì ổn định, nhưng tùy thời có thể sụp đổ. Cái gọi là hỗn độn, chỉ là biểu hiện đại đạo khí vận thần quyền, chiếm lĩnh lực lượng của hư không nguyên thủy mà thôi. Có lẽ ngày sau còn xuất hiện thần quyền khác, thay thế hỗn độn, sáng tạo ra tên mới, giống như hắc ám mà thế lực của mệnh theo đuổi. Thần Bào đạo nhân nói với vẻ khinh miệt, mệnh đều ngu muội, muốn đảo lộn hỗn độn, há có thể chỉ dựa vào lực lượng, bọn họ thậm chí không rõ đại đạo khí vận thần quyền là thế nào. Cứ như vậy đi. Trật tự thánh mẫu lên tiếng, Thần Bào đạo nhân hành lễ, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, không gian trên thượng dao động kịch liệt, một đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện. Rõ ràng là lão tử. Vẻ mặt lão tử đạm mạc, nhìn về phía trật tự thánh mẫu, nói, thánh mẫu, ngài có tính được vì sao Hồng Mông Đan lại mất đi hiệu lực không? Trật tự thánh mẫu nói, không phải ngươi thờ phụng vô vi vô tình à, vì sao lại hỏi tới việc này? Vô vi vô tình chỉ là thái độ tu hành thôi, Hồng Mông Đan mất đi hiệu lực, có thể biểu thị cho một đại họa sẽ tác động đến tất cả người tu hành. Lão tử bình tĩnh trả lời, ngữ khí không hề có gợn sóng. Trật tự thánh mẫu nói, ta cũng không rõ vì sao lại mất đi hiệu lực, nhưng tồn tại trí cao vô thượng nào đó từng nói, Hồng Mông ma thần làm giấy lên đại đạo lượng kiếp vẫn chưa giáng sinh. Lão tử như hiểu ra gì đó. Trật tự thánh mẫu tiếp tục nói, rất nhiều tồn tại cổ xưa đều mưu toan trở thành Hồng Mông ma thần. Hồng Mông đan có lẽ chính là một trong các thủ đoạn của bọn họ. Lão tử mở miệng nói, đa tạ thánh mẫu đã chỉ điểm. Dứt lời, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Lão tử, người nói xem liệu có phải đạo tổ cũng muốn trở thành Hồng Mông ma thần không? Thanh âm của trật tự thánh mẫu lại bay tới. Trong phút chốc, tầng mây trên trời đều yên lặng. Lão tử đưa lưng về phía trật tự thánh mẫu, hỏi ngược lại, thánh mẫu không vào nhân quả, không vào mệnh số, vì sao lại để ý tới mệnh số của đạo tổ? Trật tự thánh mẫu nói, Hồng Mông ma thần chính là kiếp số của hỗn độn, nếu đạo tổ thật sự trở thành Hồng Mông ma thần, mong ngươi đừng chấp mê tình cũ. Lão tử bỏ lại một câu rồi rời đi, nếu lão sư thực sự trở thành Hồng Mông ma thần, kiếm của ta tất nhiên sẽ chỉ về phía hắn. Thiên địa theo đó lâm vào trong tịch liêu. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt kết thúc thí luyện mô phỏng, trải qua mấy trăm lần chiến đấu, hắn cuối cùng cũng có thể thoải mái chu sát 1000 vị ngu kiếm thần thánh. Hắn thậm chí còn thử khiêu chiến 2000 vị ngu kiếm thần thánh, tuy rất cật lực, nhưng cũng không phải là không có sức chống đỡ. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho dù không thi triển Hồng Mông thần nộ, mỗi một tôn ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt đều có năng lực tác chiến đơn đấu cường đại. Ít nhất đơn đấu một vị ngu kiếm thần thánh là không thành vấn đề. Tâm tình của Hàn Tuyệt không tồi, bắt đầu giảng đạo cho mấy trăm vạn đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Một lần giảng này chính là 100 năm. Sau khi giảng đạo xong, Hàn Tuyệt không lập tức tu luyện, mà là phân ra một tia hồn niệm, tới tiên giới. Vô lượng đại kiếp sắp bắt đầu, hắn muốn đi xem. Hồn niệm hóa thành tư thái của bản tôn, tu vi khống chế ở Đại La Kim Tiên Cảnh. Tu vi chỉ là biểu tượng, cho dù là chuẩn thánh, cũng không đả thương được tới hồn niệm của hắn. Hàn Tuyệt tính tới thần cung xem thử. Nhân vật chính của lượng kiếp là Tần Linh đang ở thần cung. Kể ra, Hàn Tuyệt vẫn luôn nhớ thần cung. Ở một lượng kiếp trước, thần cung chính là nơi thiên kiêu tiên giới tập hợp, cho đến hôm nay vẫn tồn tại. Đương nhiên, trong đây có công lao của Hàn Tuyệt, nếu không Trượng Cô Tinh há có thể khởi thế, há có thể quật khởi. Hàn Tuyệt cưỡi mây tiến về phía trước, hắn bỗng nhiên nhớ tới mẫu thân của Hàn Thác, hồn của nàng phong ấn nhiều năm như vậy, có nên thả ra để chuyển thế không? Cũng không phải không được, hiện giờ Hàn Tuyệt đã không cần cố kỵ quá nhiều. Ở trong thiên đạo, người hắn muốn bảo vệ, không ai có thể làm tổn thương. Lần sau đi. Chờ lần sau Hàn Tuyệt đi du lịch tiên giới sẽ thả ra. Lần này trừ xem thần cung, Hàn Tuyệt còn tính tới âm phủ, thăm đại đồ đệ của mình và nữ nhi Hàn Tâm Duyên của Hàn Thác. Hàn Thác sinh một nam một nữ, nhi tử sáng lập Hàn gia, chính là tổ tông của Hàn Ngọc. Nữ nhi Hàn Tâm Duyên thì quá bận tu luyện, sau khi gia nhập địa phủ, dưới sự chiếu cố của Dương Thiên Đông đã là nữ quỷ thần của địa phủ, địa vị rất cao. Một đường đi tới, Hàn Tuyệt bay không tính là quá nhanh, thuận tiện nhìn bộ dạng hiện giờ của tiên giới. Cách lần trước du lịch tiên giới đã qua mấy chục vạn năm, tiên giới tất nhiên nay đã hơn xưa. Hàn Tuyệt chú ý thấy trong tiên giới, khí tức của Đại La Kim Tiên đã vượt quá 3000, đây còn là chưa bao gồm Đại La Kim Tiên tới hỗn độn. Chuẩn thánh cũng có mấy trăm vị, rất không tồi. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng tới trước thần cung. Thần cung ở trên trời, cung, điện dựng trên mây, phóng mắt nhìn quanh, một tầng nối một tầng, khôi hoàng đại khí. Hàn Tuyệt lặng lẽ thi triển lực lượng của ẩn nặc ma thần. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô thanh vô tức, hắn tìm thấy khí tức của Tần Linh, nhanh chóng đi tới đỉnh viện của Tần Linh. Mười mấy vạn năm trôi qua, Tần Linh đã là tiên đế, nhưng địa vị trong thần cung không cao, bởi vì tư chất bình thường, cho nên chỗ hắn ở cũng không tính là có quy cách cao, chỉ có thể nói là bình thường. Tần Linh đang ngồi trên bậc thang, nhìn dược đỉnh phía trước, vẻ mặt buồn bực. Sao đế nguyên đan này lại khó luyện như vậy? Tần Linh lẩm bẩm, có chút nhụt chí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện thân, cười nói, chứng tỏ ngươi không có thiên phú luyện đan. Tần Linh giật mình, đột nhiên đứng dậy, thẹn quá hóa giận hỏi, ngươi là người phương nào? Hàn Tuyệt đi vòng qua dược đỉnh, tới bên cạnh hắn, cười nói, đừng khẩn trương, ta cũng là đệ tử thần cung, chỉ là từng nghe nói tới sự tích của ngươi, đặc biệt đến thăm. Tần Linh hừ lạnh một tiếng, tự diễu, muốn đến xem thiên kiêu bình thường dựa vào đan dược như ta à? Tư chất của hắn kỳ thật cũng coi như không tồi, nhưng phóng mắt khắp thần cung, tuyệt đối tính là bét bảng, không ít đệ tử ở tuổi này của hắn đã bước vào thần cảnh. Cừu gia của hắn ở Phật môn cũng là thiên kiêu, vạn năm trước đã chứng đại la rồi. Chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn, mỗi khi Tần Linh nghĩ tới đều vô cùng tuyệt vọng. Hắn thật sự có thể báo thù sao? Hàn Tuyệt cười nói, tư chất là bình thường, nhưng ngươi đủ kiên trì, đại năng, đều là người kiên cường, tâm tính kiên trì bền bỉ. Tần Linh cảm thấy dễ chịu, không còn sầm mặt nữa, gọi Hàn Tuyệt đi đến bàn đá ở bên cạnh tán gẫu. Sau khi ngồi xuống, Tần Linh tò mò hỏi, huynh đài họ gì tên gì? Tuy đệ tử thần cung vô số, nhưng người anh tuấn như ngươi không nhiều, thậm chí là không có. Thiên kiêu thần cung ai nấy anh tuấn xinh đẹp, nam như trích tiên, nữ như thiên tiên, nhưng so sánh với vị đệ tử trước mắt này thì lại lộ ra giống như phàm phu. Hàn Tuyệt cười nói, ta tên là Lưu Bị, chỉ có túi da thôi. Lưu Bị, Tần Linh thầm suy tư, chưa từng nghe nói tới. Nói cách khác đối phương không phải thiên kiêu tuyệt đỉnh. Nghĩ tới đây, Tần Linh liền thả lỏng. Chỉ cần tư chất chênh lệch không lớn, vậy có thể làm bằng hữu. Hắn căn bản không cho rằng Hàn Tuyệt không phải đệ tử thần cung. Thần cung chính là giáo phái khí vận nhất lưu trong thiên địa. Trên đỉnh có thánh nhân, ai dám lẻn vào gây sự. Hai người bắt đầu tán gẫu, nói chuyện trời đất, trên tới thái cổ truyền thuyết thái cổ, dưới đến cố sự thế gian, đều nói hết. Tần Linh càng nói càng cao hứng, rất ít có người hợp với khẩu vị của hắn như vậy. Đại đa số đệ tử thần cung đều sẽ chỉ trao đổi tâm đắc tu hành, hoặc là đạo tu vi. Rất ít có người giống như Lưu Bị, không nói chuyện tu hành, chỉ tán gẫu chuyện vô vị. Sau mấy canh giờ, Hàn Tuyệt cười nói, có muốn ta giúp ngươi xem vì sao đan dược của ngươi lại thất bại không? Lưu Huynh cũng biết thuật luyện đan à? Biết một chút. Mời. Tần Linh lập tức đứng dậy, rất chờ mong. Hàn Tuyệt không biết thuật luyện đan, nhưng cảnh giới ở đó, hắn lặng lẽ thi pháp, viên đan dược đó liền nhanh chóng thành công sinh ra. Đơn giản như vậy à? Có điều hắn cố ý thi pháp, làm ra thủ thế cao thâm mạc chắc, khiến Tần Linh thấy mà luôn miệng khen lợi hại. Sau thời gian một nén hương, đế nguyên đan từ trong dược đỉnh bay ra, hạ xuống trong tay Tần Linh. Hàn Tuyệt giúp Tần Linh luyện chế 99 viên đế nguyên đan, khiến Tần Linh thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Hắn không thể lý giải loại thuật luyện đan này. Bởi vì dược liệu hắn chuẩn bị chỉ có thể luyện chế 100 lần, dựa theo tỷ lệ luyện chế một thành đã tính là chắc tuyệt mà nói. Thuật luyện đan của Lưu Bị cơ hồ là thành công 100%. Một lần thất bại duy nhất là Hàn Tuyệt phanh lại đúng lúc. Trong đình viện, Tần Linh bắt đầu đấm lưng bóp vai cho Hàn Tuyệt, ra sức lấy lòng Hàn Tuyệt. Đại ca, ngài muốn ăn gì, uống gì, cứ phân phó. Sau này ngài là thân đại ca của ta. Những đan dược này ngươi cầm 6 thành đi, không thể cho ta hết được. Thật sự cho ta à? Ta? Thì ra ngươi không cần, vậy thì thôi. Sau khi nhận lấy toàn bộ đế nguyên đan, Tần Linh cảm thấy lòng hoa nở rộ. Mười vạn năm qua, hắn chưa bao giờ cao hứng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt của hắn càng lúc càng nhu hòa. Hàn Tuyệt quả thực là quý nhân của hắn. Đại ca, ngài giúp ta nhiều như vậy, cần ta làm gì? Tần Linh hỏi. Không báo đáp một chút, hắn đúng là cảm thấy trong lòng khó yên. Hàn Tuyệt cười nói, ta muốn bảo bối quý giá nhất trên đời này, ngươi có thể giúp ta tìm không? Tần Linh kinh ngạc hỏi, đó là gì? Ngày sau ngươi sẽ biết. Tần Linh như hiểu ra gì đó. Không biết, Hàn Tuyệt chỉ là tùy tiện nói cho có lệ với hắn. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt rời đi. Tần Linh thì bắt đầu bế quan phục dụng đế nguyên đan. Mấy chục năm tiếp theo, Hàn Tuyệt du lịch tiên giới, kiến thức sự cường thịnh của tiên giới hiện giờ. Không khí tu hành lan tới mỗi một ngóc ngách, cho dù là thôn xóm, phàm nhân, cũng biết phương pháp tu luyện. Nếu không có hỗn độn thiên lộ, chúng sinh không tới hỗn độn tìm kiếm, chắc tiên giới đã sớm bão hòa, khi tài nguyên, lãnh địa có hạn, nhưng số lượng người tu hành vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Vậy chính là tai nạn âm phủ. Hàn Tuyệt tới phủ đệ của Hàn Tâm Duyên. Hàn Tâm Duyên kế thừa diện mạo của Hàn Tuyệt, Hàn Thác, một thân áo trắng, nàng đang đả tọa tu luyện, trong phòng chỉ có một mình nàng, yên tĩnh mà cô độc. Hàn Tuyệt tính một chút, phát hiện nhân quả của Hàn Tâm Duyên rất ít,

Chỉ tiếc Huyền Đô Thánh Tôn mấy chục năm trước đã thông chi cho hắn, nói 12 tổ vu đã tới. Thiên Tuyệt giáo chủ mở một đạo tràng ở Hắc Ám cấm khu ngoài thiên đạo, tên là Cách Hỗn Độn Thiên Lộ không xa, chuyên môn dùng để tiếp đãi tân khách đại năng đến từ hỗn độn. Tu vi của 12 tổ vu quá mạnh, lại phục sinh ở hỗn độn, trừ hậu thổ nương nương ra, không ai có thể đi vào thiên đạo, hậu thổ nương nương cũng chỉ có thể đi lại ở âm phủ, tam thập tam trọng thiên ngoại, không thể tiến vào tiên giới, trừ thiên vạn giới. Vu tộc đã chờ mấy chục năm ở Nghênh Thánh Cung, chờ tới bực mình rồi. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt đi tới trước cửa lớn của Nghênh Thánh Cung, sải bước vào điện. Vu tộc và Thiên Tuyệt giáo chủ đều đả tọa tu luyện ở trong điện, lúc ban đầu không cảm nhận được khí tức của Hàn Tuyệt, cho tới khi một vị đại vu không tu luyện thoáng nhìn thấy Hàn Tuyệt. Tới rồi, đại vu nói khẽ, các tổ vu cả kinh nhao nhao mở mắt nhìn. Hàn Tuyệt một thân chí bảo, khí thế bức người, bất kỳ ai ở trước mặt hắn đều sẽ tự thấy xấu hổ. Sao có thể, ta không ngờ không cảm nhận được hắn tới. Đế Giang kinh hãi, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Hàn Tuyệt có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hắn, chẳng phải là nói nếu có sát tâm với bọn họ rất dễ bị miểu sát à? Cho dù không chết được, vậy cũng phải trọng thương. Đế Giang vĩnh viễn không quên được tình cảnh Hàn Tuyệt chiến tuyệt vọng đạo linh. Còn bá đạo hơn tổ vu bọn họ. Thiên Tuyệt giáo chủ đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hàn Tuyệt, sau đó vung tay áo, bên cạnh xuất hiện một bồ đoàn. Hàn Tuyệt đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiên Tuyệt giáo chủ, ý bảo các tổ vu cũng ngồi xuống. Hậu thổ nương nương, đã lâu không gặp. Hàn Tuyệt bắt đầu khách sáo với hậu thổ nương nương. Trước tiên bắt đầu từ người quen thuộc để phá vỡ không khí yên lặng. Hậu thổ nương nương cười nói, quả thật đã lâu không gặp, mới bao nhiêu năm, Hàn đạo hữu quả thật là nay đã hơn xưa, thiên tư này của ngươi ở trong hỗn độn ma thần chỉ sợ cũng là số một số hai. Tổ vu khác không nói gì, nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, vẫn cố nở nụ cười. Không thể không nói, Hàn Tuyệt ra sân mặc dù không phải thanh thế lớn, nhưng đã chấn nhiếp 12 tổ vu. Hàn Tuyệt hàn huyên một lúc với hậu thổ nương nương, mới hỏi ý đồ đến của vu tộc. Hậu thổ nương nương nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang nghiêm mặt nói, chúng ta muốn phái một bộ phận đại vu tiến vào thiên đạo, tìm kiếm ý chí của phụ thần. Một khi tìm thấy, chúng ta sẽ rời khỏi, ta biết thiên đạo quy tắc, cho nên tổ vu chúng ta ở lại đây chờ, tuyệt không bước vào thiên đạo. Nói ra những lời này, trong lòng Đế Giang rất xót xa. Trước kia bọn họ cũng là một thành viên của thiên đạo, về thiên đạo vốn nên là về nhà, hiện giờ lại có một loại cảm giác bái phòng làm khách. Thiên đạo chính là phụ thần bàn cổ của bọn họ mở ra. Hàn Tuyệt hỏi, bàn cổ ý chí? Đó là gì? Tất cả hậu duệ của bàn cổ à? Đế Giang lắc đầu nói, chúng ta sẽ không động tới hậu duệ của phụ thần, về phần ý chí của phụ thần, chúng ta tạm thời không rõ, vẫn phải tìm kiếm một phen mới biết được. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn hỏi thầm trong lòng, Đế Giang có nói thật không? Cần khấu trừ 2.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Là thật. Bàn cổ ý chí là gì? Cần khấu trừ 1.000.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Bàn cổ ý chí, một tia linh trí lưu lại khi bàn cổ khai thiên tích địa, bị phủ bụi trong thiên đạo, cần tu vi đại đạo chí thượng cảnh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấu. Còn có trò này ạ? Thiên đạo chi linh lúc trước không phải chính là bàn cổ ý chí đang quấy phá chứ? Nghĩ kỹ lại cũng đúng, thiên đạo có thể xuất hiện nhiều hậu duệ bàn cổ như vậy, tất nhiên là thủ đoạn bàn cổ lưu lại trong thiên đạo. Bất kể là như thế nào, tu vi của vu tộc vẫn quá thấp, không thể nhận thấy bàn cổ ý chí. Các tổ vu thấy Hàn Tuyệt không trả lời, tim đều chìm vào đáy cốc. Bọn họ còn tưởng rằng Hàn Tuyệt muốn cự tuyệt. Thiên Tuyệt giáo chủ lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa. Lúc trước hắn cũng rất khó chịu với thái độ của các tổ vu, nhìn thấy Hàn Tuyệt áp chế tổ vu, trong lòng sướng miễn bàn. Lúc trước không phải các ngươi cuồng lắm à? Hiện tại sao không dám nhiều lời? Không khí trở nên vi diệu. Hàn Tuyệt dương mắt, thấy các tổ vu đều rất khẩn trương, không khỏi mỉm cười nói, đương nhiên là có thể, vừa rồi ta chỉ là suy nghĩ bàn cổ ý chí có thể là gì, muốn giảm bớt phiền cho các ngươi, có điều nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nghĩ không thông, nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt các ngươi thì cũng khó ăn khó nói, các ngươi tự an bài đại vu tới tiên giới đi. Lời này vừa được nói ra, các tổ vu lập tức kinh hỉ, nhao nhao bái tạ Hàn Tuyệt, trong nhất thời, trước mắt Hàn Tuyệt liên tiếp xuất hiện từng tin tức độ hảo cảm đề thăng. Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới nhắc nhở trước mắt, nhìn về phía Thiên Tuyệt giáo chủ, nói, tiếp theo vẫn do người tiếp đãi những đạo hữu này. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hậu thổ nương nương nhìn bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi. Một đám đại vu lại kính sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy 12 tổ vu khẩn trương như vậy. Chẳng trách thiên đạo có thể cấp tốc trở nên cường đại, có chí cường giả bực này tọa chấn, bất kỳ thiên địa nào cũng có thể cấp tốc quật khởi. Sau khi Hàn Tuyệt rời khỏi Nghênh Thánh Cung liền trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, tiếp tục tu luyện. Hắn tin các tổ vu sẽ không làm bậy. Nếu dám, Hàn Tuyệt sẽ khiến bọn họ hối hận. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã có tư cách cuồng vọng. Có điều cuồng của hắn là đặt ở trong lòng, không biểu hiện trên ngôn hành. Năm tháng từ từ, nháy mắt lại 50.000 năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn phóng mắt nhìn, phát hiện Vu tộc đã rời đi. Rất hiển nhiên, các đại vu không tìm thấy bàn cổ ý chí. Hàn Tuyệt không để ý tới tâm tình khi rời đi của các tổ vu, chỉ cần không ảnh hưởng tới thiên đạo là được rồi. Hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi tiến vào tam thanh thánh giới. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi. Đồ tôn Sở Thế Nhân bị đại năng thần bí tập kích, thần hồn bị giam cầm. Hàn Thác con ngươi đọa nhập ma đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi tập kích. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi tập kích. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt Đế Giang của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Rất nhiều tập kích. Ba người đạo chí tôn theo lão đam lăn lộn, Hàn Tuyệt biết được điểm này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng là Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, sao lại đánh nhau với Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp? Lúc trước Hàn Tuyệt dùng thân phận Hắc Ám Cấm Chủ từ chỗ Thạch Độc Đạo biết được, hiện giờ hắn và Lý Đạo Không đều nghe theo hiệu lệnh của Tỳ Thiên Lão Tổ, ba người dẫn theo đại lượng mệnh phó, công phạt chung quanh, làm lớn mạnh thế lực của mệnh. Sự tấn công của mệnh nhìn thì dã man, đều là nhắm vào cường giả tứ cố vô thân. Tà Thiên Đế nhìn thì nhân mạch rộng, nhưng ở trong hỗn độn, trên thực tế lại không rộng, thanh thế của Thiên Đình lớn. Nhưng phóng mắt khắp hỗn độn mà nói, những chiến tranh đó đều là tiểu đà tiểu nháo. Minh hữu đáng tin duy nhất của Thiên Đình chính là Đại Đạo Chi Tháp, lập tức cũng bị liên lụy, cùng bị đánh. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, quyết định báo mộng cho Tỳ Thiên Lão Tổ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Tỳ Thiên Lão Tổ rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng bởi vì thân phận Hắc Ám Cấm Chủ, Hàn Tuyệt không dám xác định Tỳ Thiên Lão Tổ có thật sự cho rằng hắn là Hắc Ám Cấm Chủ hay không, hắn vẫn rất có hảo cảm với Tỳ Thiên Lão Tổ. Ở lượng kiếp trước, toàn bộ thiên đạo cũng chỉ có Tỳ Thiên Lão Tổ là khiến Hàn Tuyệt cảm thấy xứng với thân phận cao nhân đắc đạo. Hắc Ám Mộng Yểm thi triển thành công, Hàn Tuyệt dùng chân thân gặp mặt Tỳ Thiên Lão Tổ. Mộng cảnh là Thái Cực Điện năm đó. Tỳ Thiên Lão Tổ mở mắt, nhìn đại điện sáng ngời rộng lớn thì không khỏi hoảng hốt. Ngày xưa mỗi lần Thái Cực Điện bắt đầu giảng đạo đều vô cùng náo nhiệt, người cầu đạo ngồi trên điện, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập kính nể. Mấy ngàn khách nghe đạo đều biến mất, chỉ còn lại một người. Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên Lão Tổ nhìn về phía Hàn Tuyệt, hai người đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có gợn sóng. Hàn Tuyệt chắp tay hành lễ, nói, Lão Tổ hơn 100.000 năm trước giảng nhân quả chi đạo, đến nay vẫn khiến ta được lợi không ít. Tỳ Thiên Lão Tổ khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi vẫn cẩn thận như vậy, bất kể tu vi thế nào, hiện giờ ngươi căn bản không tu luyện nhân quả chi đạo, nói gì tới được lợi không ít. Hàn Tuyệt chỉ khách sáo. Bị Tỳ Thiên Lão Tổ nói như vậy, hắn đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào. Ngươi là vì Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp mà đến. Tỳ Thiên Lão Tổ hỏi. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, giống như đang tán gẫu với một vị lão hữu. Hàn Tuyệt nói, đúng vậy, mệnh liên tiếp bắt đi Thiên Đạo Thánh Nhân. Hiện giờ lại xuất thủ với Thiên Đế và đồ nhi của ta, ta không thể ngồi yên mặc kệ. Tỳ Thiên Lão Tổ híp mắt hỏi, cho nên, ngươi là đến cảnh cáo ta. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không dám cảnh cáo. Chỉ là nghi hoặc, vì sao lão tổ ngài phải vào mệnh? Tỳ Thiên Lão Tổ nói, chỉ vì hỗn độn đã không có chỗ cho ta dung thân. Hàn Tuyệt hỏi, vậy vì sao mệnh có thể dung ngài? Vấn đề này ẩn chứa nhiều tầng ý tứ. Hàn Tuyệt rất khó hiểu, mệnh không phải cũng đang uy hiếp hỗn độn à? Vì sao hỗn độn thần minh không nhúng tay, mệnh vừa thu Tỳ Thiên Lão Tổ, hỗn độn thần minh liền buông tha cho Tỳ Thiên Lão Tổ? Chẳng lẽ sau lưng mệnh là hỗn độn thần minh đang quyết định? Tỳ Thiên Lão Tổ nhìn chằm Hàn Tuyệt. Ánh mắt thâm thúy, giống như muốn nhìn thấu Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hơi hiểu rồi. Hiện giờ ngay cả hỗn độn thần minh cũng không thể đánh vào đạo tràng của hắn. Hắn thực sự không có quá nhiều sợ hãi. Có điều có thể giảm bớt một số phiền phức, tất nhiên là chuyện tốt. Tỳ Thiên Lão Tổ buồn bã nói, có lẽ đây là một ván cờ, mệnh ở trong đó, mà không biết, ta thuận thế mà sống, ít nhất có thêm một đường sinh cơ. Hàn Tuyệt nghe ra một tia bi thương. Bi thương thân bất do kỷ. Nếu không có hệ thống, không có đạo tràng. Hắn cũng phải đối mặt với cảnh tượng bi thương như vậy. Hàn Tuyệt do dự một lát, nói, nếu lão tổ không chê, ta nguyện che chở cho ngài, chỉ cần ngài chịu đến. Ha ha ha. Tỳ Thiên Lão Tổ bỗng nhiên cười to, thái độ khác thường, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tỳ Thiên Lão Tổ cười xong, lắc đầu nói, không ngờ, không ngờ, ta tọa trấn thiên đạo ức vạn năm, từng giảng đạo cho vô số người cầu đạo, hiện giờ lại bị hậu bối từng thỉnh giáo mình thương hại, cực kỳ bi ai, cực kỳ bất hạnh. Có điều có thể có một người dám thu lưu ta, ta cũng coi như đáng rồi, không giảng đạo vô ích. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt biến thành sắc bén, nói, Hàn Tuyệt, nếu ngươi muốn cứu Thiên Đế, Chu Phàm, vậy thì đến đây, Quang Minh Chính Đại chiến thắng ta, ta sẽ buông tha cho bọn họ. Hảo cảm của Tỳ Thiên Lão Tổ đối với ngươi để thăng, trước mắt độ hảo cảm là 5 sao. Vừa tuyên chiến, vừa tăng trưởng độ hảo cảm. Hàn Tuyệt ngây ra, Tỳ Thiên Lão Tổ ý vị thâm trường, nói, đến đây đi, nếu ngươi tới, không chỉ là vì Thiên Đế, đồ nhi của ngươi, cũng là để tranh thủ cho bản thân một đường sinh cơ. Ngươi nhìn thì cường đại, kỳ thực vẫn chưa thể thấy rõ tất cả. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là đang ám chỉ Hỗn Độn Thần Minh à? Nếu hắn đi đối kháng với Tỳ Thiên Lão Tổ, chính là rũ sạch quan hệ với Tỳ Thiên Lão Tổ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi, lúc trước ở thiên đạo ta chỉ là phân thân, một mực áp chế tu vi, đánh với ta, ngươi nên sử dụng toàn lực. Tỳ Thiên Lão Tổ cười nói, mộng cảnh theo vỡ nát. Hàn Tuyệt mở mắt, trong mắt hiện lên dị sắc. Lão Tổ không ngờ có thể cường hành phá hắc ám mộng yểm của hắn. Hắn điều ra ảnh chân dung của Tỳ Thiên Lão Tổ để xem xét, phát hiện tu vi của Tỳ Thiên Lão Tổ vẫn là đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ đây là ngụy trang? Hàn Tuyệt hỏi, nếu Tỳ Thiên Lão Tổ sử dụng toàn lực, ta có thể miểu sát hắn không? Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Có thể so với ngu kiếm thần thánh. Thú vị. Tiếp tục. Có thể. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Không được. Không đủ ổn. Tỳ Thiên Lão Tổ sử dụng toàn lực, có thể miểu sát ta không? Không thể. Hàn Tuyệt triệt để thả lỏng. Hai vấn đề hạch tâm đều thuộc về thực lực thực tế của Tỳ Thiên Lão Tổ, cho nên câu hỏi thứ hai là không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt do dự. Có nên đến không? Nếu ta đi ngăn cản Tỳ Thiên Lão Tổ, có thể bị Hỗn Độn Thần Minh, Đại Đạo Chí Thượng tập kích không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu là bình thường thì cũng thôi. Hắn bị lời nói của Tỳ Thiên Lão Tổ khiến cho có chút hư hỏa. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt triệt để yên tâm rồi. Đồng thời, hắn cũng khinh thường Sơ Mệnh Hắc Tôn, thằng ôn này trốn trong chỗ tối, thuộc hạ cho dù bị giết, cũng không dám thò đầu ra. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía hỗn độn, nhanh chóng tìm thấy chiến trường của Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp và thế lực của mệnh. Ở không gian vũ trụ chỗ Đại Đạo Chi Tháp, đang trong đại hỗn chiến. Tiên thần của Thiên Đình, người tu hành của Đại Đạo Chi Tháp đang chiến đấu với mệnh phó nhiều không đếm xuể. Mệnh phó đến từ các loại chủng tộc. Nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là thân mang hắc khí quỷ dị, bên ngoài thân thậm chí có hoa văn, giống như rơi vào hung thú hắc ám. Số lượng mệnh phó không thể ít hơn số lượng của sinh linh Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp, thậm chí lờ mờ nhiều hơn. Lý Đạo Không đang ác chiến với Chu Phàm, hai người cân sức ngang tài. Thạch Độc Đạo chiến Tà Thiên Đế, lại bị đè đánh. Về phần Tỳ Thiên Lão Tổ, vượt trên toàn bộ chiến trường, đả tọa trong hư không, hai tay không ngừng thi pháp. Pháp lực rồi rào hóa thành từng sợi xích khổng lồ vây khốn một hắc ảnh khủng bố. Bất Tường Thần Hoàng. Hàn Tuyệt rất tò mò, Tà Thiên Đế và Bất Tường Thần Hoàng rốt cuộc là quan hệ gì, sao lại luôn giúp Tà Thiên Đế? Không phải là cha của Tà Thiên Đế chứ? Có điều Bất Tường Tà Túy cũng không phải sinh linh, sao có thể sinh hài tử? Bất Tường Thần Hoàng rõ ràng không phải là đối thủ của Tỳ Thiên Lão Tổ, Tỳ Thiên Lão Tổ cũng không hạ tử thủ, dường như đang chờ đợi ai đó. Hàn Tuyệt biết Tỳ Thiên Lão Tổ đang đợi hắn. Rất rõ ràng, nếu Tỳ Thiên Lão Tổ nghiêm túc, trận chiến này đã sớm kết thúc rồi, căn bản sẽ không rằng có lâu như vậy. Tỳ Thiên Lão Tổ đang ép hắn xuất thủ. Keng! Lý Đạo Không chém một kiếm lên trên Đại Đạo Chi Tháp, chấn cho dâng lên sóng âm cuồng bạo, lay động hư không. Chu Phàm tay cầm Đại Đạo Chi Tháp, mắng, Đạo Không, người con mẹ nó thực sự hạ tử thủ à? Có biết diễn không thể? Lý Đạo Không rung kiếm, nghiêng đầu cười nhìn, nói, ngươi không phải thổi phồng Đại Đạo Chi Tháp của ngươi lắm à? Ta cũng muốn nhìn xem Đại Đạo Chi Tháp của ngươi có thể chống đỡ được kiếm đạo của ta không. Bên Thạch Độc Đạo càng căm tức hơn, Tà Thiên Đế không dựa vào trí bảo, hoàn toàn là dựa vào đại pháp lực để trấn áp hắn, khiến hắn vô cùng uất nghẹn. Tà Thiên Đế không đếm xỉa tới lửa giận của Thạch Độc Đạo, sự chú ý của hắn đặt ở trên người Tỳ Thiên Lão Tổ. Lão Tổ, ngài rốt cuộc đang chờ gì? Tà Thiên Đế thầm nghĩ, hắn có thể cảm thấy Tỳ Thiên Lão Tổ chỉ là đang diễn kịch, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện hạ tử thủ với Thạch Độc Đạo. Át chủ bài lớn nhất của hắn là Bất Tường Thần Hoàng, cũng không phải là đối thủ của Tỳ Thiên Lão Tổ, trận chiến này căn bản không có phần thắng. Trong lòng hắn vô cùng hoang mang, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi ra, một khi hỏi ra miệng, quá là đả kích sĩ khí gư. Bất Tường Thần Hoàng lại gầm rú, hắn bỗng nhiên tách ra, sợi xích pháp lực của Tỳ Thiên Lão Tổ cũng quấn hụt. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Tỳ Thiên Lão Tổ, chính là Bất Tường Thần Hoàng. Bất Tường Thần Hoàng hóa thành hắc ám. Trực tiếp bao phủ Tỳ Thiên Lão Tổ. Đoàn hắc ám này vỡ vụn, tán nát giống như thủy tinh cầu. Tỳ Thiên Lão Tổ hiện thân, chỉ thấy hắn nâng tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một con sông nhỏ màu vàng.